chỉ tiếc Khương La thị tính kế muốn thất bại, nàng đầu gối đã cảm giác được phiến đá xanh lạnh lẽo, nhưng Khương Tiếu Tiếu như cũ là không có mở miệng. Xem nàng lúm đồng tiền như hoa đứng ở hoàng hôn hạ, đầu hơi hơi hướng Khương Thành Anh bên tai dựa vào, tỷ đệ hai người không biết ở chút cái gì, bên môi đều mang theo ý cười. Như vậy tốt đẹp một màn, thật sâu kích thích Khương La thị, ngón tay gắt gao thủ sẵn lòng bàn tay đau ý truyền đến, nàng cả kinh, lúc này mới buông lỏng tay. Lòng bàn tay chỗ sớm đã có thật rõ ràng móng tay ấn ký. Khương Tiếu Tiếu cư nhiên như vậy nhục nhã nàng, rõ ràng nàng đã uống gối tới tìm nàng, cũng cho nàng dưới bậc thang, nhưng Khương Tiếu Tiếu lại như cũ là đương nàng không tồn tại, mặc kệ nàng như thế nào tự lời nói. Khương Tiếu Tiếu chính là không tiếc chớp này một vợ diễn, không có Khương Tiếu Tiếu phối hợp, kia nàng cũng chỉ có thể diễn kịch một vai như thế nào sướng, nàng lại nên như thế nào xong việc. Vốn tưởng rằng ở trước công chúng quỳ xuống, Khương Tiếu Tiếu về tình về lý đều phải ra vẻ hào phóng làm nàng đứng lên, nhưng cố tình nàng tính sai, Khương Tiếu Tiếu căn bản không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn đem nàng trở thành người xa lạ đối đãi, không, thậm chí liền người xa lạ đều không bằng. Khương Tiếu Tiếu đối đãi đi nàng cửa hàng ăn cơm khách hàng kia lão nhiệt tình, dù sao không phải là loại thái độ này. Khương La thì càng muốn trong lòng càng nén giận, nhưng là lấy Khương Tiếu Tiếu lại không biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đối với nàng mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nàng như thế nào tự trên mặt đất lên, quỳ trên mặt đất tư vị nhưng không dễ chịu. Đặc biệt là đi ngang qua người thấy như vậy, một màn đều nhịn không được chỉ chỏ chỏ. Những cái đó người qua đường ghé mắt ánh mắt, trực tiếp làm Khương La thì không dám ngẩng đầu. Cũng may lần này ra cửa vì bác đồng tình, bọn họ ăn mặc rách tung tóe, làm đại gia trong khoảng thời gian ngắn không có thấy. Rõ ràng bọn họ một nhà bốn người khuôn mặt, nhưng là này cũng không phải kế lâu dài, huyện thành người nhiều như vậy, biết Khương ra sự tình người cũng không ít, chẳng sợ sự tình đã qua đi hơn hai năm, thoạt nhìn là trần ai lạc định, nhưng Khương La thị trong lòng rõ ràng, này nếu là để cho người khác đã biết bọn họ thân phận, tất nhiên sẽ không đứng ở nàng bên này. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liền ở nàng nghĩ cách thời điểm, ai biết nàng đại nhi tử Khương Thành Đào nhịn không được ra tiếng. Đường muội, ngươi hạ tất hùng hổ dọa người, ngươi thị phi đến nhìn, đến ta nương ở các ngươi trước mặt đâm tường tạ tội mới nguyện ý về nhà sao? Đều, chúng ta là người một nhà, người nhà chi gian nào có cách đem thù. Khương Thành Đào thấy hắn nương xuống đài không được, lại quỳ trên mặt đất, rất là đau lòng, có chút lạnh lùng sắc bén nói, hắn gần nhất nhật tử thật không tốt quá. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình tài học vô song, khảo tú tài bất quá là dễ như trở bàn tay, đáng tiếc hắn đánh giá cao chính mình, năm nay hắn không có thi đậu, trong nhà vì làm hắn có thể an tâm đọc sách, mượn không ít nợ bên ngoài, nhưng cố tình hắn không có thi đậu tú tài, tương đương này số tiền ném đá trên sông. Cùng tộc nhân gia đều đã biết chuyện này, sôi nổi chạy tới trong nhà muốn nợ, nhưng trong nhà đáng giá đồ vật sáng sớm liền bán của cải lấy tiền mặt, nơi nào còn phải khởi này bút nợ. Dựa theo lúc trước bọn họ mặc sức tưởng tượng, hắn thi đậu tú tài, đến lúc đó tộc nhân mỗi người đều phải nịnh bợ nhà bọn họ, hận không thể lấy nhà bọn họ vì vinh, bọn họ vì lấy lòng hắn, tự nhiên không dám dễ dàng nhắc tới này đó nợ nần. Quan trọng nhất chính là đại tề đối văn nhân có rất nhiều ưu đãi chính sách, thí dụ như tú tài danh nghĩa là có 20 mẫu đất có thể miễn trừ thuế phí, Khương Thành Đào khi đó nghĩ, chỉ cần hắn thi đậu tú tài, đến lúc đó tộc nhân vì miễn trừ này bộ phận thuế phí, tất nhiên là sẽ phía sau tiếp trước lấy lòng bọn họ, rốt cuộc mỗi năm có thể giảm bớt một tuyệt bút thuế phí, mặc kệ là ai đều sẽ tâm động. Đáng tiếc cái này tốt đẹp mặc sức tưởng tượng cũng chỉ có thể là mặc sức tưởng tượng. Khương Tiếu Tiếu như là nghe được cái gì chê cười, cười khẽ ra tiếng, ta hùng hổ dọa người. Ta không muốn về nhà, không biết nội tình cũng đừng hạt bức, người như vậy trang hảo tha bộ dáng thật sự là làm người ghê tởm. Nàng nhưng không cho rằng những việc này Khương Thành Đào sẽ không rõ ràng lắm, năm đó Khương ra sự tình nháo đến toàn thành đều biết. Phía trước là án mạng, mặt sau là nàng mang theo đề bán nhập người môi giới, lại đưa ra cái kia hà khắc điều kiện. Khương Thành Đào hiện tại ra tới trang người tốt, còn không phải là muốn đem chuyện này lừa gạt qua đi, cấp Khương La thì tìm cái dưới bậc thang sao. Mấy tháng tới nay, Khương Tiếu Tiếu đã sớm bị Khương La thì người một nhà nhiễu phiền không thắng phiền. Hiện tại nhân ra cư nhiên chạy tiến lên muốn đánh nàng mặt, muốn buộc nàng tiếp thu gia nhân này vô sỉ yêu cầu, Khương Tiếu, Tiếu nổi giận, đương nàng dễ khi dễ à. vẫn là cảm thấy nàng không dám ở trước công chúng phát ra tiếng, cho rằng chính mình quỳ xuống, coi như chính mình là nhược thế quần thể. Nhìn đến chung quanh đứng tốt năm tốt ba người, mọi người đều tò mò nhìn về phía nơi này, Khương Tiếu Tiếu tâm sinh một kế, nếu Khương La thì muốn lợi dụng dư luận tới bức bách nàng, như vậy nàng cũng muốn làm Khương La, thì nếm thử dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Không phải muốn trang đáng thương tranh thủ, đồng tình sao, kia nàng liền sẽ mở tầng này rối trá ra. Khương Thành Đào, ngươi có biết ngươi nương trước vài lần tới tìm ta là vì cái gì? Nàng hiện tại quỳ trên mặt đất quỳ đến cũng không phải là ta, mà là nàng chính mình. Khương Tiếu Tiếu câu môi cười nhạt, ta sống đến lớn như vậy chưa từng thấy quá như vậy mặt dày vô sĩ người, trung quanh các đồng hương, các ngươi đều tới bình phân xử. Khương Tiếu Tiếu nhìn về phía người trung quanh, thanh âm thanh thúy, đem tiền căn hậu quả từng câu, từng chữ rõ ràng, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có bẻ cong sự thật. Mọi người đều có mắt cũng có lỗ tai, chính mình có thể phân rõ thật giả, vừa thấy đến Khương La thì thèn quá thành giận sắc mặt, còn có cái gì không rõ. Đặc biệt là Khương Thành Đào này ba chữ vừa ra tới, đại gia cảm thấy vạn phần quen tai. Có thể không quen tai sao, Khương La thì vẫn luôn cảm thấy chính mình nhi tử tuyệt đỉnh thông minh, đừng một cái kẻ hèn tú tài, về sau chính là phải làm trạng nguyên lang mệnh, cho. Nên từ năm trước bắt đầu, nhìn thấy người liền phải cùng đối phương khen một khen chính mình nhi tử. Cũng mặc kệ đối phương có thích nghe hay không, dù sao nàng chiếu không lầm. Nơi này chính là Khương ra trước kia cửa hàng, là tổ nghiệp. Ly Khương ra tuy xa, nhưng cũng không phải không có người không quen biết Khương La Thị một nhà, sắc dần tối. Đại ra ngay từ đầu cũng không có thấy rõ ràng Khương La Thị một nhà thai rung nhang, cho nên không có hướng bọn họ bên kia tưởng, nhưng hiện tại nghe. Được Khương Thành Đào ba chữ, thực mau liền có người phản ứng lại đây, nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn đến quỳ trên mặt đất Khương La Thị kia nếu ảnh nếu hiện gương mặt, thật đúng là cùng Khương La Thị rất giống. Đặc biệt là nghe được Khương Tiếu Tiếu đến Khương La Thị ý đồ thu mua nàng, được đến lẩu cây phương thuốc khi, đại gia đối Khương La Thị càng là khịt mũi coi thường. Bất kỳ mà nhiên đại gia liền nghĩ tới một năm trước Ngũ Lâm, thì bán đứng Cố Nam Kiều sự tình, khi đó còn không phải là Ngũ Lâm thì đem phương thuốc bán cho Phẩm Vị Hiên, mới đưa đến hiện tại trên đường đều là lẩu cây sao. Ta nhớ rõ nhà bọn họ không phải đối kinh thương người rất là khinh thường sao. Trước kia Khương Thị còn ở thời điểm, Khương La Thị nhưng không số ít là Khương Thị, đặc biệt thích ỷ vào chính mình có đứa con trai đọc sách hảo khoe ra chính mình. Việc này ta biết, ta đều gặp qua, hình như là mấy năm trước, ta ở Thúy Ngọc Phường làm giúp, Khương Thị cùng Khương La Thị cùng đi Thúy Ngọc Phường mua đồ vật, hảo ra hỏa. Khương La Thị một bộ cao cao tài thượng biểu tình, đặc biệt khinh thường Khương Thị, không biết người còn tưởng rằng nàng là nhà ai phu nhân đâu. Ai biết chọn lựa vài kiện trang sức, lại không có tiền đài thọ, vẫn là Khương Thị cho nàng mua lệ. Đừng nhìn Khương La Thị ngày thường rất thanh cao, quảng cáo dùm bên chính mình ra là thư hương dòng dõi, kỳ thật à, nhà nàng nghèo thật sự, lần trước còn cầm vài kiện đồ cổ đi cầm đồ, đồ cổ tỷ lệ đều thật không tồi, ta cảm thấy. Đi, này không phải từ nơi khác trộm tới chính là đi trộm mộ. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, nghe được Khương La thì một khuôn mặt đều đỏ lên, tuy có chính nghĩa nhân sĩ phát ra tiếng, nhưng là cũng có một bộ phận người cho rằng, Khương Tiếu Tiếu cùng Khương La thì một nhà cùng ra một mạch, chẳng sợ Khương La thì xác thật có sai, nhưng là làm một cái trưởng bối quỳ trên mặt đất bất quá đi. Khương La thì tuy rằng có sai, nhưng là trung quy không có thực hiện được, ta cảm thấy. Khương cô nương thật sự là có chút không thuận theo không buông tha. Nghe được có người cho nàng ra tiếng, Khương La Thị đôi mắt sáng ngời, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, cặp kia giỏi về biểu diễn đôi mắt tức khắc tràn ngập nước mắt, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào nhẫn tâm đêm này nước bẩn bát đến ta trên người? Chính là bởi vì lúc trước các ngươi tỷ đệ xảy ra chuyện, ta không có giúp đỡ sao? Khương La Thị biết Khương Tiếu Tiếu lấy không ra chứng cứ, loại chuyện này, chỉ có hai người bọn nàng biết, chỉ cần nàng một mực chắc chắn chính mình không có đi tìm Khương Tiếu Tiếu, liền tính Khương Tiếu Tiếu đem sự tình đến lại chân thật, kia cũng uổng phí. Dù sao một bút không viết ra được hai cái Khương tự, Khương Tiếu Tiếu trung quy là Khương ra người, hơn nữa nàng không cha không mẹ, chẳng sợ cho dù có Cố Nam Kiều chống lưng, chẳng lẽ Cố Nam Kiều dám chạy tới Khương ra dương oai. Ngay từ đầu có chút hoảng loạn Khương La Thị, suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Thực mau liền phản ứng lại đây, vì nay chi kế, đương nhiên là muốn đem những việc này đẩy đến không còn một mảnh. Khương La Thị căn bản không cho Khương Tiếu Tiếu mở miệng cơ hội, lo chính mình nói, Tiếu Tiếu, ngươi cũng không thể đem những việc này trách tội ở ta trên đầu a. Lúc trước ngươi nương phạm chính là giết người án, ta có cái gì năng lực trợ giúp ngươi? Lại nhà ta tình huống ngươi cũng đều hiểu biết, Thành Anh đến nhà của chúng ta, chắc chắn ăn rất nhiều khổ, vì hắn suy nghĩ, ta mới cho ngươi mua hoa ra con đường kia. Khương Tiếu Tiếu nghe, đều phải cười, cái này Khương La Thị, thật đúng là giỏi về diễn trò, còn đem chính mình đặt ở ủy khuất nhất vị trí, chỉ tiếc a, ở trên đời này, sẽ diễn trò người rất nhiều, ai có thể càng tốt hơn, liền cắt bằng bản lĩnh. Khương Tiếu Tiếu ngày thường không yêu khóc, nhưng ở Khương La Thị song sau, lại nhịn không được đỏ hốc mắt, không rớt nước mắt, nhưng là nàng này ủy khuất bộ dáng càng là làm ở đây nhân tâm đau không thôi, hận không thể tiến lên an ủi nàng. Ta đi lên con đường này là ngươi an bài sao? Năm kia, ta vừa mới mang theo đệ đệ bán vào người môi giới, ngươi cùng trong tộc trưởng lão liền tới đây, là phải vì chúng ta chuộc thân, chúng ta hài tử làm việc không tính toán gì hết, các ngươi muốn đem chúng ta tiếp đi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước các ngươi chạy, tới người môi giới tiếp chúng ta là vì ta cùng ta đệ đệ sao? Khương Tiếu Tiếu run giọng hỏi. Khương La Thị nghe được lời này, tức khắc vô cùng đau. Đớn nói, đương nhiên là vì ngươi cùng Thằng Anh, các ngươi là Khương ra người, chúng ta thế nào cũng sẽ không mặc kệ các ngươi mặc kệ. Tiếu Tiếu ngươi nhưng có nghĩ tới, các ngươi vận khí không tồi, bị Cố Nam Kiều cấp mua đi rồi, nếu là khi đó mua đi các ngươi chính là người khác, ngươi nhưng có nghĩ tới các ngươi tỷ đệ kết cục. Cũng hoặc là người môi giới người nhìn chúng các ngươi cửa hàng, đem các ngươi tỷ đệ cấp giết, đến lúc đó các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là chúng ta lúc ấy. Cái gì ngươi cũng không nghe, chúng ta đành phải đang âm thầm nhìn các ngươi, bảo hộ các ngươi. Khương Tiếu Tiếu nghe được Khương La Thị đổi trắng thay đen lời nói, không hé răng, nhưng là người chung quanh lại đều sôi nổi nổ tung trảo, rốt cuộc năm kia thời điểm, đại gia nhưng đều nhìn vừa ra ra trò hay. Dù cho bởi vì thời gian xa xăm, có chút người đã nhớ rõ không rõ lắm, nhưng là luôn có người biết sự tình chân tướng, Khương La Thị lời nói lỗ hổng, lập tức bị người cấp bắt được. Khương La Thị, lời này không đúng đi. Năm đó các ngươi đem Khương Thị tỷ đệ tiếp về nhà còn không phải là vì này, gian cửa hàng sao? Ta nếu là nhớ không lầm nói, các ngươi liền nhà tiếp theo đều tìm hảo, cũng cùng trong tộc người hảo, cửa hàng bán, các ngươi chia đôi thành. Không đợi Khương Tiếu Tiếu mở miệng, đột nhiên trong đám người có một người ra tiếng. Khương La Thị không nghĩ tới phản bác nàng người không phải Khương Tiếu Tiếu, tỷ đệ mà là người khác, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, hơn nữa người này. Hiển nhiên đối nội tình rất là hiểu biết, lên đạo lý rõ ràng. Này nhưng đem Khương La Thị sợ hãi, Khương Sinh Vọng phụ tử ba người cũng không lời nói có thể. Chỉ có tuổi Khương Thành Quyền, nhìn nhà mình phụ huynh xanh mét sắc mặt, đột nhiên tiến lên một bước, đẩy Khương Thành Anh một phen. Các ngươi đều là người xấu, đều là đoạn mệnh quỷ, khi dễ ta nương, ta muốn đánh chết các ngươi. Khương Thành Anh thân mình quơ quơ, liền phải hướng trên mặt đất ngã đi, Khương Tiếu Tiếu hoảng sợ, cũng không rảnh lo thu thập trước mắt ra nhân này, vội vàng đỡ Khương Thành Anh, quan tâm nói, đệ đệ, ngươi bị thương nơi nào? Khương Thành Anh cũng chỉ là bởi vì không có phòng bị, cho nên mới bị đẩy một chút, hắn nhìn đến Khương Tiếu Tiếu lo lắng ánh mắt, vội vàng chấn an nói, tỷ tỷ, ta không có việc gì. Người chung quanh thấy như vậy một màn đều rất là phẫn hận, nguyên bản còn có chút người cảm thấy Khương La Thị ủy khuất, đáng thương người, nghe được Khương Thành Quyền đồng ngôn đồng ngữ. Cũng không khỏi thẹn thùng không thôi. Đừng hài tử không hiểu chuyện, nếu không phải cha mẹ mưa rầm thấm đất, Khương Thành Quyền một cái như vậy hài tử lại biết cái gì? Rốt cuộc vẫn là Khương La Thị vợ chồng ở hài tử trước mặt cái gì, lúc này mới làm cho Khương Thành Quyền nhớ kỹ, hơn nữa hiện tại mới có thể như vậy. Khương La Thị một nhà càng là không mặt mũi đãi đi xuống, thừa dịp Khương Tiếu Tiếu không rảnh lo nơi này thời điểm, xám xịt rời đi. Có người thấy được, vội vàng cầm lấy một phen rau xanh ném qua đi, như vậy không biết xấu hổ nhân ra, đánh chết cũng xứng đáng. Khương La Thị mấy người đi được càng nhanh, căn bản không dám quay đầu lại nhìn đến đế là ai lấy đồ ăn đánh bọn họ. Chẳng qua bọn họ cũng không có đi xa, mà là đứng ở một góc, nhìn chằm chằm bách vệ trai bên này. Khương Tiếu Tiếu phát hiện Khương La Thị một nhà không thấy, cũng không có nhiều cái gì, chỉ là trên mặt cô đơn rất là rõ ràng, mọi người xem tới rồi, càng là đau lòng đến không giáo đại gia an ủi vài câu, lúc này mới từng người tan đi. Khương Tiếu Tiếu cùng Khương Thành Anh cũng thượng xe la, trong bóng đêm, xe la bay nhanh đi qua, thật mau liền đi xa. Thẳng đến xe la nhìn không thấy tung tích, thanh âm cũng đi xa về sau, Khương La Thị người một nhà lúc này mới từ trong một góc ra tới, Khương La Thị ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Bách Vị Trai, bên môi chàng ra một mạc cười lạnh. Khương Thành Đào vừa thấy đến Khương La Thị ánh mắt, tức khắc có loại dự cảm bất hảo, vội vàng nói, nương, chúng, ta có phải hay không hẳn là về nhà, hồi cái gì ra? Khương La Thị lạnh lùng nói, trong nhà tình huống như thế nào các ngươi không biết sao? Chúng ta nếu là không chiếm được lẩu cây phương thuốc, hậu quả sẽ như thế nào không cần ta, các ngươi cũng nên rõ ràng. Khương Thành Đào sờ sờ cái mũi, không nói chuyện có thể. Trong nhà tình huống như thế nào hắn tự nhiên rõ ràng. Khương La Thị quở trách xong rồi Khương Thành Đào, quay đầu nhìn về phía Khương Sinh Vọng, ngươi như thế nào liền như vậy? Vô dụng đâu? Vừa mới không rên một tiếng, nhìn ta bị làm nhục, ngươi còn cảm thấy rất có mặt mũi. Khương Sinh Vọng nói, phương pháp này ta vốn dĩ không phải tán đồng, là chính ngươi khăng khăng muốn làm như vậy, ta có thể như thế nào? Chính mình ném mặt mũi liền quái đến ta trên đầu tới. Khương La Thị không nói chuyện nhưng, rốt cuộc sự tình xác thật là nàng chính mình quyết định, hiện tại bị Khương Tiếu Tiếu như vậy đối đãi là nàng xứng đáng. Chẳng qua khẩu khí này, nàng như thế, nào cũng nuốt không dưới. Nhìn bế khẩn Bách Vị Trai, Khương La Thị oán hận rậm rậm chân, đương ra, ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp? Khương Sinh Vọng đôi mắt lạnh lùng, nhìn Bách Vị Trai chiêu bài, tâm tư trăm chuyển, nếu bên ngoài thượng công không phá được, như vậy cũng chỉ có thể sự ám chiêu, các ngươi này mấy cho ta an phận điểm, đừng việc gì cũng ra bên ngoài chạy, chuyện này ta tự mình tới, các ngươi chờ vì ta khánh công liền thành. Nghe được hắn này một phen lời nói, Khương La Thị tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít. Hiển nhiên Khương Sinh Vọng sớm đã có mưu hoa, chẳng qua bởi vì nàng khăng khăng muốn tới này nhất chiêu, ai biết sự tình không có hướng nàng tưởng địa phương phát triển, ngược lại là chính mình bị làm nhục. Bên này Khương ra người ở mưu hoa cái gì, Khương Tiếu Tiếu một mực không biết, cũng không biết nguy hiểm gần, lúc này nàng vừa mới trở lại bộ ra thôn. Đã vào đêm, trong thôn một mảnh yên lặng, xe la ở thôn trên đường phát ra tiếng vang, dẫn tới thôn nói hai bên nhân ra cẩu kêu cái không ngừng. Cũng may thật mau liền xuyên qua thôn, tới rồi thôn đuôi, nhìn đến bọn họ bình an trở về, Cố Nam Kiều huyền tâm lúc này mới thả xuống dưới. Bếp lò thường bông tuyết gà phiến canh đã sớm đã ngao hảo, lúc này ôn đâu, đại gia giặt sạch tay, lúc này mới đi nhà ăn ăn cơm. Đối với vãn về sự tình, không đợi Khương Tiếu Tiếu mở miệng, Mặt Cao cùng Hoa Nguyệt mấy người cũng đã đem sự tình một hồi, tuy rằng bọn họ khi đó không có xuất khẩu giúp đỡ, kia. Cũng là tin tưởng Khương Tiếu Tiếu có thể đem sự tình xử lý tốt, rốt cuộc loại chuyện này, vẫn là đến Khương Tiếu Tiếu chính mình động thủ tương đối danh chính ngôn thuận. Cố Nam Kiều sau khi nghe xong, nhướng mày, bọn họ còn chưa từ bỏ ý định đâu. Nào có dễ dàng như vậy hết hy vọng, bọn họ hiện tại nhật tử quá không nổi nữa, đều nhìn chằm chằm Bách Vị Trai không bỏ, hiển nhiên là tưởng cùng Ngũ Lâm thì giống nhau, cầm phương thuốc, bán được nơi khác đi. Mặt Ngọc Hành tiếp lời nói, từ điểm đó có thể thấy được, bọn họ nhật tử thật không tốt quá, phàm là còn có thể quá đi xuống, Khương La Thị tất nhiên làm không ra như vậy hành động, ở trước công chúng quỳ gối Khương Tiếu Tiếu trước mặt. Cố Nam Kiều dặn dò nói, này mấy các ngươi nhân đến tâm điểm, vạn nhất bọn họ tới cái cá chết lưới rách, kia Tiếu Tiếu cùng Thành Anh liền nguy hiểm, không bằng như vậy hảo, các ngươi này đó đều không đi huyện thành, ở nhà nghỉ ngơi như thế nào? Khương Sinh Vọng một nhà liền tính lá gan lại đại, cũng không dám tới nơi này nháo sự. Khương Tiếu Tiếu trong lòng ấm áp, xua tay nói, tỷ tỷ, không cần như vậy phiền toái, bọn họ chính là tìm tới môn, ta cũng sẽ không sợ hãi. Lại, nàng thật đúng là hy vọng Khương Sinh Vọng một nhà nháo đến càng lớn càng tốt, lúc trước nàng cha mẹ vì sao sẽ đi đến này một bước, cùng Khương Sinh Vọng một nhà có trực tiếp quan hệ. Người khác đều là ô thịnh vượng mệnh hảo, ở dễ tới rồi Khương ra. Kỳ thật chỉ có Khương gia nhân tâm rõ ràng, năm đó Ô Thịnh Vượng sẽ cùng Khương Thị ở bên nhau, cùng Khương Sinh Vọng có thoát không khai quan hệ. Ô Thịnh Vượng vốn là không phải lương xứng, Khương gia tuy rằng chỉ có Khương Thị một cái nữ nhi, nhưng là cũng không có tính toán liền như vậy tùy tiện tìm một người nam nhân ở rể. Nhưng cố tình đã xảy ra kia sự kiện, Khương Thị đáp ứng lời mời đi Khương La Thị trong nhà ăn cơm, ai cũng không biết sao lại thế này nàng liền cùng Ô Thịnh Vượng nằm ở bên nhau. Trước mắt bao người, như thế nào cũng chống chế không. Song vì Khương Thị danh dự, tự nhiên chỉ có thể chiêu Ô Thịnh Vượng ở rể. Ô Thịnh Vượng ngay từ đầu biểu hiện tốt đẹp, bằng không cũng sẽ không có Khương Tiếu Tiếu cùng Khương Thành Anh tỷ đệ. Khương Thị cũng dần dần nhận mệnh, chỉ cần Ô Thịnh Vượng có thể thành thành thật thật cùng nàng sinh hoạt, Chuyện khác nàng cũng không giống quá nhiều truy cứu, rốt cuộc kén rể ai tới cũng đều giống nhau. Tốt xấu Ô Thịnh Vượng lớn lên cũng còn xem như không tồi. Chỉ tiếp như vậy bình tĩnh nhật tử không bao lâu, Khương thị là một cái thực thiện lương người, biết Khương sinh vọng trong nhà không hảo quá, thường thường liền sẽ tiếp tế một chút, nhưng nàng dần dần phát hiện ở Khương sinh vọng trong nhà có thể thường xuyên nhìn đến Ô Thịnh Vượng, không chỉ có như thế, ở nàng phụ thân qua đời lúc sau, Ô Thịnh Vượng cả người đều thay đổi không ít. Thường xuyên sẽ bởi vì Khương La thị một câu liền trở về cùng Khương thị cãi nhau. Khi đó Khương Tiếu Tiếu đã việc gấp, đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Lá cây không phải một hoàng, nhân tâm không phải chợt lạnh, Khương thì cuối cùng sẽ đối Ô Thịnh Vượng đâu hạ sát thủ, liền chính mình còn có hai đứa nhỏ đều không màng, nơi này có thể hay không có mặt khác ẩn tình. Khương Tiếu Tiếu hoài nghi nơi này hẳn là có Khương sinh vọng một nhà dở trò quỷ, nếu không sự tình như thế nào sẽ đi đến này một bước. Khương sinh nhìn bọn họ không tới trêu chọc nàng liền tính, nhưng bọn họ nếu tới, Khương Tiếu Tiếu cũng tính toán thuận tiện đem những việc này cấp điều tra rõ. Đại gia yên lặng không nói gì ăn xong rồi cơm, Tú Hương cùng Hoa Nguyệt mấy người vội vàng thu thập cơm thừa canh cặn, Cố Nam Kiều tắt đi thư phòng tiếp tục viết chính mình thương nghiệp đại kế. Mặt Ngọc Hành cũng trở về chính mình thư phòng, vừa mới đến trong phòng, liền có một con phi cấp đã trở lại, gỡ xuống bồ câu trên chân ống trúc, mở ra sau vừa thấy, sắc mặt chưa biến, chỉ là ánh mắt thâm thúy không ít. Một lát sau, hắn lúc này mới đứng lên, đi cách vách thư phòng. Đẩy cửa ra đi vào khi, Cố Nam Kiều đang ở múa bút thành văn, nhìn đến mặt Ngọc Hành tiến vào, vội vàng buông bút, ngẩng đầu cười nhìn hắn, như thế nào lại đây? Chính là có việc. Giống nhau tới, mặt Ngọc Hành muốn tìm nàng rất ít tới thư phòng, trừ phi là có cái gì chuyện quan trọng, tỉ như phạt nàng chép sách gì đó. Bất quá từ hai người ở bên nhau về sau, mặt Ngọc Hành nhưng thật ra không có phạt nàng chép sách. Này cũng làm Cố Nam Kiều cảm thấy nhật tử càng ngày càng tốt qua, có chút đắc ý, vênh váo. Mặt Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều không đoan chính dáng ngồi, nhịn không được nhíu mày, ngồi phải có ngồi dạng, ngươi cái dạng này, là không nghĩ muốn xương cổ. Chính ngươi đều là đại phu, chẳng lẽ như vậy dáng ngồi có cái gì nguy hại chính mình không rõ ràng lắm. Bị Mặt Ngọc Hành quở trách một hồi, Cố Nam Kiều ngẩn người, nhưng thật ra thật mau liền ngồi đoan chính. Thấy nàng như vậy nghe lời, Mặt Ngọc Hành lúc này mới cười cười. Ta hôm nay thu được kinh thành bộ câu đưa thư, vừa mới đưa đến, ngươi vị kia bạn tốt, Nhan Ngọc Quân, vào Tiêu Vương ra phủ đệ. Ngắn ngủn nói mấy câu, lại làm Cố Nam Kiều cấp kinh sợ. Nhan Ngọc Quân vào Tiêu Vương ra phủ đệ. Chắc phi, Cố Nam Kiều nói, không, thi thiếp. Mặt Ngọc Hành lắc đầu. Cố Nam Kiều không nói chuyện nhưng, tuy chắc phi cùng thi thiếp đều là thiếp. Nhưng là chắc phi tốt xấu là nửa cái chủ tử, Thượng Ngọc Điệp là hoàng gia thừa nhận chủ tử, nhưng thị thiếp là cái quỷ gì? Tuy là Cố Nam Kiều loại này không quá chú ý những việc này người, cũng đều biết chắc phi cùng thị thiếp khác nhau. Không phải Tiêu Vương ra tính toán mượn sức Nhan ra sao? Còn ân thuận chắc phi vị trí, như thế nào kết quả là Nhan Ngọc Quân cũng chỉ được một cái thị thiếp vị trí? Coi chừng Nam Kiều ngây thơ mờ mịt bộ dáng, Mặt Ngọc Hành liền biết nàng mơ hồ, cụ thể sự tình hắn cũng không rõ ràng lắm, này chương tờ giấy mặt cũng liền viết ít gọi mấy hành tự. Mặt Ngọc Hành trực tiếp đem tờ giấy cho Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều tiếp nhận, nhanh chóng nhìn lên. Mặt trên rất là ngắn gọn một câu, chỉ là Nhan ra sinh ý xuất hiện vấn đề, muốn giải quyết cái này phiền toái, cần phải có người hỗ trợ, cho nên Nhan ra đem Nhan Ngọc Quân đưa cho Tiêu Vương ra, đáp thượng hắn thuyền. Mà Tiêu Vương ra cũng đáp ứng sẽ giúp đỡ chu toàn chuyện này. Cố Nam Kiều nhíu mày, nhìn này chương tờ giấy, nhịn không được oán giận nói, vì cái gì liền không đem sự tình cấp viết rõ ràng đâu, làm ta như vậy như thế nào đoán? Chỉ cần dựa vào điểm này, tin tức hoàn toàn liền không có biện pháp phát họa ra hoàn chỉnh sự tình. Cố Nam Kiều có chút bực mình, xem ra ngươi vẫn là thật quan tâm Nhan Ngọc Quân. Mặt Ngọc Hành nhìn nàng nói, đều các ngươi quan hệ nháo cương, ta xem chưa chắc. Chúng ta trước kia là bằng hữu. Cố Nam Kiều không muốn nói chuyện nhiều cái này đề tài, có một số việc Nhan Ngọc Quân không nhưng là nàng trong lòng minh bạch. Lần đó Nhan Ngọc Quân ước nàng đi Linh Lan chùa, kỳ thật ông Áo Lam cũng đi, hơn nữa trong phòng còn đặt mê dược, chỉ cần bật lửa, nàng vừa vào cửa liền sẽ trúng chiêu, chính là Nhan Ngọc Quân không có điểm, cho dù là nước trà dược cũng hạ quá mức rõ ràng. Nhan Ngọc Quân cái gì cũng chưa, nhưng là Cố Nam Kiều tất cả đều minh bạch. Nàng đây là dùng khác phương pháp nhắc nhở nàng. Tuy rằng hai người là bởi vì Bùi Trường Kính nguyên nhân nháo cương, nhưng là Cố Nam Kiều cũng minh bạch, liền tính không có Bùi Trường Kính, các nàng chi gian còn sẽ có khác vấn đề. Làm nàng thương tâm chỉ là bởi vì một người nam nhân, khiến cho các nàng hữu nghị thuyền phiên liền phiên. Ngươi muốn giúp giúp nhăn ra sao? Mặt Ngọc Hành liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Nam Kiều ý tưởng, cho nàng phân tích nổi lên chuyện này. A Kiều, ngươi đừng nhìn nhăn ra, có thể ở kinh thành đứng vững gót chân, còn có thể cùng hoàng gia làm buôn bán, nhưng đều không phải bình thường thương nhân. Ta biết, ta nghe Nhan phu nhân quá, năm đó Nhan lão ra tử quyên một nửa ra sản cấp triều đình, được một cái bá tước vị trí, tuy Nhan lão ra tử qua đời lúc sau, cái này tước vị đã bị triều đình thu hồi, nhưng là Nhan gia ở kinh thành cũng còn xem như có vài phần mặt mũi. Cố Nam Kiều nói, mặt Ngọc Hành kinh ngạc nhìn nàng một cái, cười, xem ra Nhan phu nhân là thật sự thật thích ngươi, cư nhiên liền này đó chuyện cũ năm xưa đều cùng ngươi. Chúng ta cũng chỉ là nói chuyện phiếm thời điểm khởi thôi. Cố Nam Kiều nói, Nhan gia địa vị không bình thường, đối triều đình đối đại tệ từng có ân huệ, giống nhau sự tình, tuyệt đối sẽ không làm Nhan ra đi này một nước cờ. Mặt ca ca, ngươi này rốt cục là nơi nào xuất hiện vấn đề? Vậy chỉ có cùng hoàng gia có quan hệ sinh ý. A Kiều, nếu chuyện này thật sự đề cập tới rồi hoàng gia, như vậy chúng ta đều giúp không được gì. Mặt Ngọc Hành bất đắc dĩ nói, Nhan Ngọc Quân đại ca Nhan Thư Nhiên cùng hắn có điểm giao tình, mọi người đều bọn họ là bằng hữu, những việc này Nhan Thư Nhiên hẳn là sẽ giải quyết, chỉ là nghĩ đến sự tình phía sau, mặt Ngọc Hành trong lòng có chút bực bội. Kinh thành hiện tại đoạt đích như buổi trưa, bất luận kẻ nào đều thật dễ dàng đã bị liên lụy đi vào, hiển nhiên lần này Nhan ra chính là bị trói thường Tiêu Vương ra tạc thuyền. Nếu Tiêu Vương ra thành công bước lên địa vị cao, Nhan ra còn có phục khởi hy vọng, nhưng nếu là Tiêu Vương ra thất bại, như vậy Nhan ra sợ là muốn biến mất ở lịch sử sông dài. Trịnh bất luận cái gì triều đại, bất luận cái gì hoàng đế đều sẽ không chịu đựng mặt khác vương ra người tiếp tục lưu tại kinh thành. Này không chỉ là chướng mắt, còn lo lắng bọn họ sẽ làm sự thỉnh. Chính là, Nhan ra người đối ta cũng không tệ lắm, muốn ta như vậy thấy chết mà không cứu, có phải hay không có chút không tốt lắm? Cố Nam Kiều rối rắm nói. Cùng hoàng gia đối thượng, Cố Nam Kiều tự nhiên là không có cái này lá gan, rốt cuộc ở chỗ này, hoàng quyền vì thượng, hoàng đế một câu, có thể định nhân sinh chết. Nàng lại không phải chán sống, tự nhiên sẽ không chủ động tìm chết. Cần phải chơ mắt, nhìn Nhan gia đi vào tuyệt cảnh, nàng lại không đành lòng, rốt cuộc Nhan lão phu nhân cùng Nhan phu nhân đối nàng thật sự là thật không tồi, chẳng sợ các nàng về kinh đô một năm, cũng còn thường xuyên làm bạch trưởng quầy tặng đồ cho nàng. Chuyện này ngươi giúp không được gì, mặt Ngọc Hành trắng ra nói, đối thượng Cố Nam Kiều bất mãn ánh mắt, hắn chỉ có thể giải thích, A Kiều, chuyện này ngươi ra tay không có phương tiện, Nhan ra cũng không phải không có người tài ba, Nhan Thư Nhiên ngươi. Nhưng nghe qua, hắn gần nhất đã hồi kinh, nghĩ đến chuyện này có hắn ra mặt, hẳn là không nan giải quyết. Kia tốt nhất kết quả là cái gì? Nhan Thư Nhiên là ai? Cố Nam Kiều tự nhiên biết, nghe vị này Nhan gia đại thiếu ra rất có thủ đoạn, nếu là nhà hắn kinh thành nói, hẳn là cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhan Ngọc Quân nhập Tiêu Vương phủ đã thành sự thật, nhưng là có thể nhấc lên vị phân, cũng có thể cấp Nhan ra giữ lại vài phần mặt mũi. Mặt Ngọc Hành nói, Nhan ra muốn ở đại tệ phát triển, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, Nhan Ngọc Quân nhập Tiêu Vương phủ đã thành sự thật, thay đổi không được, chỉ có làm nàng nhật tử quá thư thái một ít. Cố Nam Kiều yên lặng không nói gì, nhưng là cũng biết mặt Ngọc Hành lời nói rất có đạo lý, nàng một cái nông nữ lại có thể hỗ trợ cái gì đâu. Chỉ có ở trong lòng yên lặng cầu phúc, đừng nghĩ, có khác tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Mặt Ngọc Hành xoa xoa nàng phát đỉnh, ngữ khí ôn nhu. Cố Nam Kiều lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu khó chịu, nàng ở Đại Tề sinh sống hơn 2 năm, này vẫn là lần đầu tiên như vậy trực tiếp cảm nhận được hoàng quyền uy lực. Nhan Ngọc Quân cũng không nguyện ý nhập Tiêu Vương phủ, nhưng cố tình cuối cùng đi, hơn nữa vẫn là lấy thị thiếp thân phận. Mặt Ngọc Hành thấy nàng tâm tình không tốt lắm, lại an ủi vài câu. Bóng đêm hắt như mực, gió lạnh phơ phất, Cố Nam Kiều cũng không có bi thương bao lâu, thực mau liền đánh lên tinh thần, nghĩ từ nàng rời đi Linh Lan chùa lúc sau, liền không còn có cùng Nhan Ngọc Quân liên hệ quá. Lúc này đã biết chuyện này, Cố Nam Kiều nổi lòng khó bình, vội vàng viết một phong thơ, tính toán ngày mai Thác Tiêu cục đưa qua đi cho nàng. Thời gian vội vàng như nước chảy, nhoáng lên mắt liền đến tháng 6 đế, chuẩn bị gần nửa năm châu phủ cửa hàng, rốt cuộc muốn khai trương. Sáng sớm, Cố Nam Kiều liền thay một thân ửng đỏ sắc váy áo, cả người có vẻ hỉ khí dương dương, trải một cái bách hợp búi tóc, nàng ở thái dương chỗ còn đựng một đóa tươi đẹp thải đường hoa, diễm lệ bắn ra bốn phía, làm người không rời mắt được. Cố Nam Kiều hảo tâm tình không có duy trì bao lâu, nàng vừa mới xuống lầu, liền nhìn đến Mặc Yên Chi đang ở trong viện truy đuổi một con bồ câu, đem bồ câu sợ tới mức lông chim đều rớt vài căn. Cố Nam Kiều quát lớn ở Mặc Yên Chi, bế lên bồ câu, gỡ xuống ống trúc, nhìn đến mặt trên quân tự, hơi hơi sửng sốt, mở ra ống trúc tờ giấy, xem xong về sau, sắc mặt lạnh lùng, trung quanh độ ấm đều giảm xuống vài độ. Mặc Yên Chi một đôi sáng người có thần lang mắt chính nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều trong tay bồ câu đưa tin. Trong nhà đã thật lâu không có mấy thứ này xuất hiện, trung quanh cánh rừng cũng bởi vì đầu lang ba lượng đầu lại đây, sợ tới mức tất cả đều rời xa mặt ra. Mặc Yên Chi ngày thường rất là tịch mịch, đặc biệt là Tô Ngọc Ninh mê thượng rêu trồng độc thảo về sau, có thể cung cấp nó giải trí địa phương thiếu chi lại thiếu. Một cái không tâm đụng phải những cái đó độc thảo, cuối cùng đã chịu thương tổn người, vẫn là nó chính mình. Mặc Yên Chi là một con có linh tính lang, tự nhiên là sẽ không phạm xuẩn, có chút thương tổn đã trải qua một lần, Mặc Yên Chi liền sẽ không trở lên đường. Cho nên nó có thể tự do hoạt động địa phương càng ngày càng ít. Cũng may nơi này ly núi lớn gần, Mặc Yên Chi muốn đi Dương Oai thời điểm, trực tiếp đi núi lớn liền giáo chỉ cần nó đi theo đầu lang bên người, nhưng thật ra không lo lắng sẽ có nguy hiểm. Ngao Ô thấy Cố Nam Kiều vẫn luôn đều không có động tĩnh, Mặc Yên Chi chờ đến không kiên nhẫn, kêu to một tiếng, nó vừa mở miệng, liền đem bồ câu đưa tin sợ tới mức không được, cánh đổ dào dào run rẩy cái không ngừng. Cố Nam Kiều chính phát ngốc đầu, bồ câu đưa tin vừa động, Cố Nam Kiều lúc này mới hồi qua thần, nhìn trong tay bồ câu đưa tin kinh hách bộ dáng, nàng cho Mặc Yên Chi một cái cảnh cáo ánh mắt, lúc này mới cầm bồ câu đưa tin đi thư phòng. Chờ Cố Nam Kiều thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, Mặc Yên Chi ủy khuất dùng cái đuôi quét quét giác bản. Nay tỷ tỷ, bởi vì một con đồ vô dụng, không để ý tới nó, kia chỉ đồ vật có bản công chúa xinh đẹp sao? Có bản công chúa thiền giải nhân ý sao? Cái gì đều không có, nó bằng gì có thể làm tỷ tỷ xem với con mắt khác? Chẳng lẽ chính là bởi vì nó sẽ phi? Mặc Yên Chi có chút buồn rầu nhìn chính mình bốn cái móng vuốt, nó có thể chạy bay nhanh, cũng có thể đi săn, chính là cái này phi, rất là khó khăn, nó không có cánh. Này nên làm cái gì bây giờ? Ai, muốn làm một con phù hợp tỷ tỷ cảm nhận trung hoàng mỹ công? Chúa, xưng sao liền như vậy khó? Mặc Yên Chi thấp thấp thở dài, người khác đều chúng nó này đó động vật không phiền não, đặc biệt là nó, có người dưỡng, cơm ngon rượu say. Nó chỉ nghĩ, bản công chúa buồn rầu, các ngươi không hiểu. Muốn thảo nó ra tỷ tỷ niềm vui nhưng không dễ dàng, đã nếu có thể bán manh, cũng muốn có thể chơi bác, còn phải thiện giải nhân ý, quan trọng nhất chính là, tỷ tỷ thích cái gì, nó liền phải biến thành cái dạng gì. Nếu không như thế nào ngồi ổn cái này nhất được sủng, ái ghế gập. Chỉ là hiện tại tỷ tỷ thích không trung bay tới bay lui yếu đuối mong manh đồ vật, nó nên như thế nào chỉnh. Thư phòng, Cố Nam Kiều cũng không biết nói Mặc Yên Chi tâm sự, đối nàng tới, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là Nhan Ngọc Quân hồi âm. Một chương hơi mỏng trên giấy, viết chuyện này tiền căn hậu quả, cũng cùng Cố Nam Kiều vì năm trước sự tình xin lỗi. Nhan Ngọc Quân sẽ nhập Tiêu Vương phủ, xác thật là bị người tính kế, bọn họ Nhan ra là đại tề hoàng thương chi nhất ở hoàng gia còn coi như là bài được với danh hạo, trong nhà có tiền, các vị vương gia hoàng tôn đều nhìn chằm chằm Nhan ra. Trong đó Tiêu Vương ra đối Nhan Ngọc Quân là nhất định phải được, từ lúc bắt đầu kỳ hảo, đến mặt sau hao tổn tâm cơ ngẫu nhiên gặp được. Nhan Ngọc Quân đều nhất nhất tránh đi, nhưng là nàng không nghĩ tới nàng vị kia hảo tỷ tỷ, đột nhiên xuất hiện. Không sai, ở tin nhất đuôi đoan, Nhan Ngọc Quân Nhan Ngọc Vi xuất hiện ở kinh thành, lại còn có trở thành hoàng thượng tân sủng. Nhan ra cũng bởi vì nàng xuất hiện, lâm vào bị động, trong nhà sinh ý liên tiếp xuất hiện vấn đề, mà Nhan Ngọc Vi cùng Tiêu Vương ra hợp tác rồi, cho nên muốn cứu lại Nhan ra, chỉ có thể làm nàng một cái đích nữ nhập phụ làm thiếp. Nhan Ngọc Quân đương nhiên không cam lòng, nhưng là nàng đã khóc nháo quá, cuối cùng đều không thay đổi được gì, nàng cũng biết chuyện này thành kết cục đã định, sớm đã tâm như nước lặng. Cố Nam Kiều xem xong rồi tin, không biết nên cái gì, cuối cùng đứng dậy đi xuống lầu, nhìn đến Mặc Ngọc Hành khi, thuận tiện đem chuyện này nói cho Mặc Ngọc Hành, nàng Mặc ca ca như vậy thông minh, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, nghĩ đến Mặc ca ca hẳn là sẽ có biện pháp. Mặc Ngọc Hành nghe xong, mặt mày hơi chọn, nhàn nhạt nói, Hảo, đừng căm giận bất bình, rốt cuộc chuyện này vẫn là Nhan ra nội loạn, như vậy đi, ta làm người đi giúp Nhan Thư Nhiên như thế nào? Nhúng tay Triệu Đình sự, Mặc Ngọc Hành cho dù có này bản lĩnh cũng không thể tùy tiện hành động, rốt cuộc hắn thân thế bãi tại nơi đó, nếu như bị hoàng gia người biết hắn còn sống, chờ tới sợ là vô tận đuổi giết. Hắn có thể cung cấp cũng chính là từ bên hiệp trợ Nhan Thư Nhiên, làm Nhan ra không đến mức như vậy bị động. Cố Nam Kiều cũng biết chuyện này rất khó làm, Mặc Ngọc Hành không hảo ra mặt, mà nàng căn bản không có phương diện này nhân mạch, đối với Mặc Ngọc Hành đề nghị, nàng rất là cảm kích nói tạ. Mở ở Võ Ninh Châu phủ cửa hàng, mắt thấy liền phải khai trương, Cố Nam Kiều tự nhiên là muốn đi trước căn bãi, Khương Tiếu Tiếu cũng cùng đi trước, cùng nhau rời đi còn có Ngũ Mộc Đào phụ tử. Như vậy quan trọng trường hợp, Mặc Ngọc Hành cũng đi theo đi, bởi vậy, toàn bộ Mặc ra, chỉ còn lại có Cố Minh Phàm cùng Tô Ngọc Ninh. Hai váy là cũng tưởng đi theo đi, nhưng là trong nhà cũng không thể không ai, năm nay tháng 6 phân đã rất là oi bức, thường xuyên có người bị bệnh đưa tới y quán. Bình thường đều là Cố Nam Kiều ngồi khám, hiện tại Cố Nam Kiều có việc rời. Đi, Cố Minh Phàm tự nhiên là muốn thế thân thượng. Bệnh nặng Cố Minh Phàm xem không được. Nhưng là khai mấy phó bị cảm nắng dược, Cố Minh Phàm vẫn là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cho nên lưu lại nơi này vừa lúc. Tô Ngọc Ninh lại là bởi vì trong viện những cái đó độc thảo nguyên nhân, hoàn toàn đi không khai. Độc thảo đối khí hậu tuy rằng không có khắc nghiệt yêu cầu, nhưng là cũng không hảo chăm sóc. Tô Ngọc Ninh đối này đó độc thảo tính nết rất là hiểu biết, trước nay đều là chính mình. Tự mình chăm sóc, không trải qua đừng tha tay nửa phần. Lần này đi châu phủ, dựa theo Cố Nam Kiều thời gian tính ra, hẳn là muốn bảy tả hữu mới có thể trở về. Trong khoảng thời gian này quá dài, nếu là một hai, Tô Ngọc Ninh tuyệt đối hai lời không phải đi theo đi rồi, nhưng từ nơi này đến châu phủ, có qua có lại trên đường phải hao phí hai thời gian. Càng đừng Cố Nam Kiều còn muốn, ở châu phủ đem tân khai cửa hàng sự tình trải vuốt lại về sau lại đã trở lại. Này trung gian một đi một về, là bảy. Tả hữu, nhưng nếu là thực sự có sự tình gì, sợ là một tháng đều cũng chưa về. Đại nhiệt, trong nhà độc thảo làm sao bây giờ? Đến lúc đó trở về, trong nhà độc thảo đều đã chết, Tô Ngọc Ninh nhưng sẽ đau lòng chết. Rốt cuộc độc thảo nuôi sống rất là không dễ dàng, liền như vậy một mảnh độc thảo, liền tiêu phí Tô Ngọc Ninh toàn bộ tinh lực. Dùng qua cơm sáng, trong nhà xe ngựa cũng đã bị hảo, Tú Hương đã chuẩn bị không ít điểm tâm, làm Cố Nam Kiều mang theo, trên đường nhàn tới không có việc gì. Thời điểm có thể ăn tống cổ thời gian, mà Cố Minh Phạm, cạn là chi kỷ đưa lên mấy quyển hắn cho rằng thật không tồi thoại bản tử, này dọc theo đường đi ngồi xe ngựa đều yêu cầu một nhiều thời giờ, khẳng định thật buồn, những lời này vỡ vừa lúc cấp Cố Nam Kiều giải buồn. Cố Nam Kiều dặn dò người trong nhà vài câu, không ngoài chính là chú ý an toàn, còn có chính là lần này đi châu phủ cũng không thể mang Mặc Yên Chi cùng đi trước, này chị Lan đã bị Cố Nam Kiều sủng có chút không biết cao điểm. Dày, Cố Nam Kiều ở nhà thời điểm, Mặc Yên Chi còn sẽ bởi vì sợ nàng cho nên đại đa số thời gian đều ở nhà, chờ Cố Nam Kiều rời đi về sau, sợ là không có người dám quản thúc Mặc Yên Chi, Cố Nam Kiều sợ nó ở bên ngoài gặp rắc rối. Cố Minh Phàm biết Cố Nam Kiều trong lòng lo lắng, bảo đảm nói, mùi mùi, ngươi yên tâm đi châu phủ, quản giáo Mặc Yên Chi sự tình giao cho ta là được, nó nếu là không nghe lời, ra bên ngoài chạy, ta liền đem nó nướng ăn đó là... Lời này vừa nghe, rõ ràng liền biết là, an ủi Cố Nam Kiều, phải biết rằng ở Mặt ra, sủng Mặc Yên Chi người trừ bỏ Cố Nam Kiều bên ngoài, chính là Cố Minh Phạm, đặc biệt là Mặc Yên Chi thường thường cấp Cố Minh Phạm mang điểm lễ vật trở về, càng là làm Cố Minh Phạm cao hứng không thôi, nếu không phải hắn mặt sâu không có cái đuôi, không chừng cái đuôi sớm đạt kiều thượng. Nhị ca, ngươi lời này nghe là được, trông cậy vào ngươi trông giữ Mặc Yên Chi, không chừng các ngươi hai cái đều sẽ cùng nhau điên chơi. Cố Nam Kiều lắc đầu, hiển nhiên đối với Cố Minh Phạm rất là không tín nhiệm. Cố Minh Phạm ngẹn lại, hơi có chút u oán nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, từ hồ ở, liền chính ngươi nhị ca đều không tín nhiệm, vậy ngươi còn có thể tín nhiệm ai? Đúng lúc này, Tô Ngọc Ninh mở miệng nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi chỉ lo đi, sự tình trong nhà ta sẽ nhìn làm, nếu là Cố Minh Phạm cùng Mặc Yên Chi nháo quá mất, ta trực tiếp cho bọn hắn hạ điểm dược là được. Dù sao nàng này mấy tháng sự tình gì cũng không làm, liền chuyên môn nghiêng, cứu dược vật đi. Cố Minh Phàm nghe được lời này, sắc mặt rất là khó coi, muốn Mặc ra có ai hưởng thụ quá Tô Ngọc Ninh thuốc bột tra tấn, hiển nhiên Cố Minh Phàm là tràn đầy thể hội. Không có biện pháp, ai làm hắn cùng Tô Ngọc Ninh luôn không đối bàn, hai người trên cơ bản là không đến nói mấy câu liền sẽ cãi nhau, tục ngữ hảo, này cãi nhau xảo nhiều thương cảm tình, Cố Minh Phàm ném mồm mép công phu thực không tồi, nhưng thật ra Tô Ngọc Ninh không quá sẽ cùng người cãi cọ, bằng không lúc trước, nàng ở bên ngoài lưu lạc khi, cũng sẽ không hổn như vậy chật vật, nhưng là miệng nàng thượng không nhân ra, nhưng nàng là cái hành động phái, bất quá liền hạ độc, dù sao luôn có biện pháp thắng. Cố Minh Phàm thích cùng Tô Ngọc Ninh đấu võ mồm, hắn cảm thấy Tô Ngọc Ninh không đơn giản, mỗi lần gặp được Tô Ngọc Ninh, không Tô Ngọc Ninh vài câu, liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, dần dà, hai người chi gian liền hình thành như vậy một loại kỳ quái hiện tượng, chỉ cần hai người một đấu võ mồm, mặc kệ xanh đỏ đen trắng, Tô Ngọc Ninh chuẩn là dùng dược đối phó Cố Minh Phàm. Ách dược là nhất thường thấy, nhưng theo Tô Ngọc Ninh điều phối ra tới thuốc bột càng ngày càng nhiều, có đôi khi cũng sẽ dùng sai rồi dược, tỉ như có một lần cấp Cố Minh Phàm dùng ngứa phấn, làm Cố Minh Phàm một buổi tối cũng chưa ngủ ngon, thiếu chút nữa đem chính mình chảo phá tướng. Còn có một lần còn lại là không tâm cấp dùng độc phấn, cũng may phát hiện kịp thời, vãn hồi rồi Cố Minh Phàm này mệnh, khá vậy. Bởi vì như thế, Cố Minh Phàm đối Tô Ngọc Ninh càng thêm cảnh giác lên, hận không thể đường vòng mà đi. Chỉ tiếc, mọi người đều ở tại mặt ra, muốn hoàn toàn tránh đi, đó là không có khả năng, Cố Minh Phàm cũng biết cái này không hiện thực, cho nên hắn chỉ có thể tận lực giảm bớt tồn tại cảm, không cùng Tô Ngọc Ninh sinh ra mâu thuẫn. Ai biết lần này Tô Ngọc Ninh đem chuyện này ôm đồn xuống dưới, Cố Minh Phàm hoàn toàn đều có thể tưởng tượng, đến chính mình tương lai mấy bi thảm nhật tử, cũng may. Lần này còn có Mặc Yên Chi làm bạn hắn. Mặc kệ Cố Minh Phàm trong lòng có bao nhiêu không cam nguyện, nhưng là chuyện này Tô Ngọc Ninh mở miệng, Cố Nam Kiều thuận thế liền đem chuyện này giao cho nàng. Tô Ngọc Ninh là cái rất có đúng mực người, liền tính làm ra sự tình gì, cũng không sợ, dù sao nàng có thể nghiên cứu phát minh ra độc dược, hẳn là cũng có giải dược. Cố Nam Kiều quá phận tin tưởng, này cũng làm cho chờ nàng trở lại thời điểm, mới phát hiện Cố Minh Phàm nhìn đến nàng thiếu chút nửa liền lệ dòng chạy đi, hận không thể ở nàng trước mặt khóc lóc kể lể chính mình bất hạnh. Xe ngựa thuận lợi ra bộ ra thôn, lúc này tháng 6 mặt, nghênh diện mà đến phong đều mang theo nhiệt khí, ngồi ở trong xe ngựa, ngay từ đầu còn hảo, lâu rồi về sau liền cũng cảm thấy buồn, đặc biệt là bên ngoài thái dương lại liệt, đại ra càng là hận không thể đi mái hiên phía dưới trốn trốn. Thật vất vả tới rồi huyện thành, Mặc Ngọc Hành liền đi mua khối băng, lần này đi châu phủ là vì tân cửa hàng khai trương, này nếu là mấy người còn chưa tới châu phủ liền trước đổ xuống dưới, kia đã có thể không ổn. Lân Thủy huyện rất ít bán khối băng địa phương, hơn nữa bởi vì Lân Thủy huyện địa lý nguyên nhân, khối băng không dễ bảo tồn, cho nên hiện tại khối băng ở huyện thành giá cả cư cao không dưới, thậm chí so khoảng thời gian trước càng quý một nửa không ngừng. Nhà có tiền có con đường, tự nhiên là sẽ không mua như vậy quý khối băng, không có tiền nhân ra nghỉ mắt trước nay dùng không dậy nổi. Khối băng, cho tới nay đều là dùng quạt hương bộ nghỉ mát. Này đó khối băng hiển nhiên đều là dùng để bán cho qua đường người đi đường, rốt cuộc có thể mua nổi khối băng nhân ra, cũng không phải người nghèo. Một thùng khối băng, ước chừng hoa 3 lượng bạc, khối băng ở như vậy đại mặt trời chói chang phía dưới thực mau liền hòa tan thành thủy. Này một thùng khối băng cũng chỉ có thể dùng tới nửa, bất quá trong xe bởi vì có khối băng, nhưng thật ra mát mẻ vài phần. Khương Tiếu Tiếu cùng Cố Nam Kiều trong tay cầm kem hộp, hít mắt ăn mùi ngon. Mặc Ngọc Hành làm việc thỏa đáng, trừ bỏ khối băng cùng kem hộp, còn cấp Cố Nam Kiều làm ra không ít nước đá quả, này cũng làm nguyên bản buồn tẻ lữ đồ, từng thêm vài phần lạc thú. Trong xe không như vậy oi bức, Cố Nam Kiều cũng có tâm tình xem kịch bản tử, này đó kịch bản tử nhưng đều là Cố Minh Phàm chân quý, tự nhiên đều thật không tồi, chẳng qua này đó chuyện xưa đều chịu không nổi cân nhắc, không phải nhà giàu công tử cùng nông nữ tri gian. Câu chuyện tình yêu, chính là nhà giàu cô nương cùng nghèo hỏa câu chuyện tình yêu, này đó chuyện xưa Cố Nam Kiều đều không thích xem, rốt cuộc nhìn mở đầu là có thể đoán ra kết cục. Chọn chọn lựa lựa trong chốc lát, rốt cuộc tìm được rồi một quyển không tồi thoại bản tử. Cái này thoại bản tử đã không có gì nhà giàu cô nương, cũng không có gì yêu hận tình thụ, giảng chính là một cái hòa ly phụ nhân dùng chính mình trí tuệ, đi ra một cái tiếng tu chi lộ. Chuyện xưa rất là bình đạm, không có gì. Đại hỷ đại bi, chính là một cái hòa ly phụ nhân vụn vặt cả đời, Khương Tiếu Tiếu ngắm hai mắt liền không hề nhìn, nhưng thật ra Cố Nam Kiều xem mùi ngon. Viết câu chuyện này người nhất định không phải một cái người bình thường, rốt cuộc người bình thường đừng viết như vậy chuyện xưa, sợ là liền tưởng đều không thể tưởng được. Này dọc theo đường đi Cố Nam Kiều liền nhìn thoại bản tử vượt qua, đến lúc trời trạng vạng, còn chưa tới châu phủ, vì an toàn khởi kiến, tự nhiên là không cần phải suốt. Đêm lên đường, vừa vặn phía trước cách đó không xa có một cái thôn xóm, đoàn người liền qua đi tá túc. Đầu năm nay tá túc rất là bình thường, trên cơ bản mọi người đều sẽ tiếp thu, lần này là Ngũ Mộc Đào đi gõ cửa, là đoàn người tính toán đi châu phủ xem bệnh, không thành tưởng bởi vì trên đường trì hoãn lúc không giờ rang, cho nên chỉ có thể tới đây tá túc. Chủ nhân ra rất là khách khí đón đoàn người vào phòng. Đây là một cái không quá giàu có nhân ra, từ trong nhà bài trí cùng phòng ốc là có thể nhìn ra, chẳng qua chủ nhân ra vẫn là khá tốt tâm, cấp mấy người thu thập một gian phòng, lại cho bọn hắn đưa tới không ít thức ăn, cũng chính là một ít cháo cùng rau dưa. Đại gia cũng không phải bắt bẻ người, tùy tiện ăn một lát, lót lót bụng, liền đều đi nghỉ tạm. Vốn tưởng rằng đây là một cái bình đạm một đêm, ai biết nửa đêm ra ngoài ý muốn. Đại gia ai cũng không nghĩ tới, nơi này ly châu phủ đã không xa, cư nhiên sẽ có thổ phỉ công nhiên cướp bóc hành hung. Vừa mới qua giờ tí, ngoài phòng liền truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, Cố Nam Kiều vốn là không có ngủ thục, đặc biệt là nàng có được thâm hậu nội lực lúc sau, bên ngoài có một chút động tĩnh nàng đều có thể nghe rõ. Lúc này nghe được bên ngoài không hề che giấu tiếng bước chân còn có tiếng đập cửa, Cố Nam Kiều nhất thời mở mắt. "Tỷ tỷ." Khương Tiếu Tiếu thanh nói, "Ngươi tỉnh sao?" "Ân, Tiếu Tiếu, ngươi cũng bị ngoài phòng thanh âm cấp đánh thức." Cố Nam Kiều quay đầu nhìn về phía Khương Tiếu Tiếu, điểm thượng. Trong phòng ngọn nến, nhìn đến Khương Tiếu Tiếu trên mặt sợ hãi, vội vàng chấn an nàng nói, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Khương Tiếu Tiếu tự nhiên biết có Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành ở, bọn họ sẽ không có việc gì, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến viện môn lung lay sắp đổ, từ hồi giây tiếp theo viện môn liền sẽ rách nát, vẫn là sợ tới mức trong lòng căng thẳng. Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu bất chấp mặt khác. Vội vàng mặc xong rồi xiêm y, nhà chính trung, Mặc Ngọc Hành, đoàn người cũng vừa mới vừa nằm xuống. Hoang dã nhân ra, cũng không có dư thừa phòng an trí bọn họ, tựa như Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu ở phòng, cũng là chủ nhân ra xem các nàng hai cái cô nương phân thượng đằng ra tới. Hai người mới vừa mở cửa, Mặc Ngọc Hành đã đứng ở cạnh cửa, nhìn đến Cố Nam Kiều ra tới, Mặc Ngọc Hành mặt mày chỗ mang theo một cổ lạnh lẽo. Mặc ca ca, này bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Ngươi rõ ràng sao? Cố Nam Kiều theo bản năng dò hỏi Mặc Ngọc Hành, dứt lời lúc. Sau mới kinh ngạc phát hiện chính mình hẳn là hỏi sai rồi người, rốt cuộc Mặc Ngọc Hành cùng nàng cũng vừa đến nơi này, sân bên ngoài người trừ bỏ vẫn luôn hô lớn mở cửa cũng không có khác. Vốn tưởng rằng Mặc Ngọc Hành sẽ lắc đầu, ai biết Mặc Ngọc Hành hơi suy tư trong chốc lát sau nói, ta nếu là không có đoán sai nói, hẳn là thổ phỉ. Chẳng qua nơi này ly châu phủ như vậy gần, thổ phỉ cơ nhiên liền như vậy càng rỡ, dám ở nơi này hành hung. Thổ phỉ, Khương Tiếu Tiếu kinh hô một tiếng, trên mặt một mảnh tái nhợt, nàng liền tính lại lớn mật, lại có mưu lược cũng là lần đầu tiên đụng tới chuyện như vậy. Đều thổ phỉ tàn bạo, thủ đoạn âm ngoan, vì tiền tài, không màng màng người, Khương Tiếu Tiếu trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua thổ phỉ hành hung sự tình. Nhưng là gặp được lại là lần đầu tiên, bị dọa thành như vậy cũng bình thường. Đúng lúc này, chủ nhân ra cũng từ phòng ra tới, bọn họ vẻ mặt hoảng sợ, nghe ngoài phòng tiếng đập cửa, càng là sợ tới mức run bần bật. Lão nhân ra, ngài có biết ngoài phòng người là ai? Mặc Ngọc Hành hỏi, nghe được ngoài phòng lượt hiện hỗn độn tiếng bước chân, còn lại nhân ra tiếng kinh hô, Mặc Ngọc Hành cảm thấy chuyện như vậy, hẳn là không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nhà này chủ nhân, là một đôi năm gần 60 lão nhân, trong nhà ra bọn họ ở ngoài, cũng chỉ có một cái trên mặt có vết sẹo nữ tử, cái kia nữ tử vẫn luôn đều không có lời nói, từ Mặc Ngọc Hành đoàn người tiến vào bắt đầu, đều biểu hiện thật sự là bình tĩnh, chính là lúc này nghe được ngoài phòng tiếng đập cửa, lại sợ tới mức liên tục tìm kiếm nàng kia hoảng sợ bộ dáng làm không được giả, xem ra đối ngoài phòng người rất là sợ hãi. Chủ nhân ra thở dài, đôi mắt cất giấu tuyệt vọng, bọn họ là phụ cận đỉnh núi thổ phỉ, bình thường không thiếu tới chúng ta trong thôn cướp đoạt nước lụt, chúng ta trước kia còn sẽ đi báo quan, nhưng những cái đó quan binh đối này đó thổ phỉ cũng không hề biện pháp, hơn nữa chúng ta mỗi một lần báo quan về. Sau, thổ phỉ tới càng là hung hăng ngang ngược, có đôi khi còn giết người, cho nên sau lại mặc dù là thổ phỉ tới, bọn họ cũng không hề sẽ đi báo quan. Này càng là cổ vũ thổ phỉ nhóm tà khí, dù sao cũng không có việc gì liền tới trong thôn càng quét một vòng. lương thực, rượu ngon, mỹ nhân, chỉ cần là thổ phỉ nhìn chúng, tất cả đều cấp lượt đi. Người trong thôn giận mà không dám nói gì, căn bản không dám hé răng. Có thể trong thôn sở dĩ sẽ nghèo như vậy, cũng cùng này đàn thổ xe đoạt lấy có trực tiếp quan hệ, đại gia liều sống liều chết làm việc, kiếm tới hết thảy, chính mình không có hưởng dụng, ngược lại là bị thổ phỉ cấp đoạt đi rồi. Dần già, trong thôn người đều lười nhắc xuống dưới, có chút tuổi trẻ hán tử, thậm chí còn gia nhập thổ phỉ, trở thành trong đó một viên. Đương nhiên một ít có năng lực nhân ra, đã sớm rời đi nơi này đi nơi khác mưu sinh, sẽ lưu lại nơi này cũng chính là một ít lão nhược bệnh va mặt ngọc hành, không có ngôn ngữ. Đúng lúc này, viện môn bị bên ngoài thổ phỉ một chân đá phá, thực mau bên ngoài thổ phỉ liền vọt vào, còn không có vào cửa, đứng ở cửa, cầm đầu thổ phỉ đầu lĩnh liền lớn tiếng mắng, Dương lão đầu, ngươi cái rùa đen, sao mà còn không ra nghênh đón lão tử. Mắng thanh đột nhiên biến mất, thổ phỉ đầu lĩnh thấy được đứng ở nhà chính trung cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu, đôi mắt sáng ngời, lập tức vẻ mặt vui mừng nói, Dương lão đầu, nhà ngươi còn kim ốc tàn kiều đâu, hai vị này xinh đẹp muội muội, các ngươi hảo a, ta là các ngươi tình ca ca, còn nở nụ cười. Nhìn đến thổ phỉ đầu lĩnh trên mặt hung hăng ngang ngược tươi cười, Khương Tiếu Tiếu mặt lạnh lùng, cố Nam Kiều thần sắc cũng lạnh xuống dưới. Đây là một đám thực tuổi trẻ thổ phỉ, bình quân tuổi hẳn là không vượt qua 30 tuổi, cầm đầu thổ phỉ đầu lĩnh hiển nhiên đem nơi này trở thành chính mình ra, đang xem đến cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu lúc sau, hắn trong ánh mắt không còn có người khác, trực tiếp hướng cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu bên này đi. Tới, vương tay liền muốn đi đụng vào cố Nam Kiều mặt. Ai ngờ không đợi hắn đụng tới, cố Nam Kiều đột nhiên nâng lên chân, đá hướng hắn. Thổ phỉ đầu lĩnh thấy, nhe răng cười, đánh là tình mắng là ái, không đánh không mắng không yêu nhau. Ngạnh sinh sinh làm cố Nam Kiều thiếu chút nữa đá ra đi chân cấp thu hồi, cái này thổ phỉ đầu lĩnh, quá không biết xấu hổ. Thấy cố Nam Kiều không có động cước ý tứ, thổ phỉ đầu lĩnh càng cao hứng, hắn nhướng mày nói, xem ra mùi mùi vẫn là đau lòng ta à, luyến tiếc bị thương ta. Tiếp theo hắn còn muốn lại cái gì, ai biết mặt ngọc hành đột nhiên ra tay, một chân đem hắn cấp đá bay. Này đó thổ phỉ cũng không có gì võ công kỹ xảo, bằng vào cũng bất quá là một cổ cậy mạnh, rốt cuộc bọn họ tuổi trẻ sức lực đại, hơn nữa trung quanh trong thôn lưu lại đều là lão nhân ra, bọn họ từ trước đến nay là không coi ai ra gì thói quen. Ai biết lần này ở chỗ này gặp mặt ngọc hành, thổ phỉ đầu lĩnh một chân bị đá bay, hắn ở không trung hình thành một cái xinh đẹp đường Baraban, rồi sau đó lấy rất là xinh đẹp tư thế rớt ở lâm thượng. Thổ phỉ đầu lĩnh cảm thấy chính mình xương cốt tất cả đều tán giá, hoàn toàn nhất không nổi sức lực, muốn chút cái gì, chính là liền động đều không động đậy. Còn lại thổ phỉ nhìn thấy nhà mình lão đại ăn lớn như vậy mệt, nơi nào sẽ thiện bãi cam hưu, tất cả đều vọt đi lên, lúc này đây không cần mặt ngọc hành ra tay, cố Nam Kiều trực tiếp lấy ra thuốc bột, đêm này một mảnh thổ phỉ tất cả đều cấp mê choáng. Bên ngoài còn có không ít thổ phỉ, này đó thiếu niên cũng không thể buông tha, mặt ngọc hành trực tiếp cầm mê dược đi bên ngoài, tùy ý sái một sái, thực mau bên ngoài cũng ngã xuống một tảng lớn người. Này đàn hung hăng ngang ngược thật lâu thổ phỉ hoàn toàn không nghĩ, tới chính mình trung quy sẽ rơi vào, như vậy một cái kết cục, bất quá là một lần tầm thường xuống núi càn quét, ai biết đoạt lấy không thành, cư nhiên đem chính mình cấp đáp đi vào. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không biết chính mình đến tột cùng ngã xuống trong tay ai, thổ phỉ tất cả đều ngã xuống, trong thôn người nghe được bên ngoài đã không có động tĩnh lúc này mới, từ khắp nơi đi ra, vốn tưởng rằng thổ phỉ đã rời đi, không thành nghĩ đến thổ cơm đầy đất, có người nhìn đến thổ phỉ nhóm không động đậy, cũng không được lời nói, oán hận tiến lên đá vài chân, đặc biệt là thổ phỉ đầu lĩnh, nhiều năm như vậy tới, đều là ở hắn chỉ huy hạ này, mấy cái trong thôn nhân tài gặp qua như vậy khó khăn, hiện tại thổ phỉ đầu lĩnh bị trọng thương, nhúc nhích không được, cạn là bị đại gia thu thập đến không nhẹ. Người trong thôn tìm ra dây thừng, đêm này đó thổ phỉ nhóm tất cả đều trói lại lên, tính toán chờ lượng về sau lại đưa đến nha môn. Xử lý xong những việc này, đã mau sáng, người trong thôn đối cố Nam Kiều đoàn người rất là cảm kích, lưu bọn họ ở trong thôn dùng cơm sáng, cố Nam Kiều đoàn người vô pháp cự tuyệt, đương nhiên là đồng ý, chỉ là đưa ngồi xuống, bưng lên chén đồ ăn cơm thời điểm, cố Nam Kiều phát hiện đồ ăn thêm một ít đồ vật, nàng dùng ánh mắt ý bảo mặt ngọc hành, rồi sau đó liền buông xuống chén đũa, nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng Dương lão đầu, nhấp môi nói, Dương ra ra, không biết các ngài tính toán khi nào đi châu phủ. này đó thổ phỉ cũng không thể coi, có cần hay không chúng ta về ngài hộ giá hộ tống. Dương lão đầu trải qua tối hôm qua sự tình, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, lắc đầu, uyển cự nói, đa tạ cô nương ý tốt, này đó thổ phỉ cũng đã hôn mê, đã không có năng lực phản kháng, nhưng thật ra không cần cô nương đồng thủ, chính chúng ta có thể thu phục. Dương ra ra, lời nói là như vậy, nhưng là này đó thổ phỉ cũng không phải là người tốt, ta này không phải sợ ngài xử lý không tốt, ta này mê dược dược tính không tồi, nhưng là dược hiệu không lâu sau, vạn nhất bọn họ thức tỉnh, các ngài này đó người già phụ nữ và trẻ em, nhưng ứng đối không được. Cố Nam Kiều nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ, chúng ta nếu nhúng tay chuyện này, vậy làm chúng ta người tốt làm tới, cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ý tứ trong lời nói đã thật minh xác, muốn tự mình đưa này đó thổ phỉ đi gặp quan. Dương lão đầu vẫn là lắc đầu, không cần cô nương, chuyện này vốn là thật phiền toái các ngươi, kế tiếp sự tình, chúng ta những người này sẽ xử lý. Cố Nam Kiều tươi cười phai nhạt vài phần, trong ánh mắt nhiều một ít mặt khác đồ vật, nàng nhìn bên ngoài đổ đầy đất thổ phỉ, ánh mắt mỏng lạnh, Dương ra ra không muốn làm chúng ta tự mình đưa bọn họ đi gặp quan, chẳng lẽ là bởi vì các ngài tưởng trời chúng ta đi rồi về sau trộm đêm này đó thổ phỉ cấp thả. Cố Nam Kiều lời này vừa ra, nhà chính không khí nháy mắt ngưng kết. Dương lão đầu nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, ánh mắt có chút sắc bén, bất quá hắn thật tốt ẩn tàng rồi lên, chỉ là ra vẻ khó hiểu hỏi, cô nương lời này cũng không thể loạn, này đó thổ phỉ giết hại chúng ta nhiều năm, có thể đem bọn họ một lưới bắt hết là chúng ta tâm nguyện, đâu ra muốn thả bọn họ đạo lý. Cố Nam Kiều nói, lời này không giả, nhưng các ngươi từ hồ cũng không sốt ruột đem người đưa quan, ngược lại là còn có tâm tình tiếp đón chúng ta ăn ăn uống uống. Này không quá bình thường đi, đâu chỉ là không quá bình thường, có thể nơi này mỗi người đều không quá bình thường. Đối mặt Cố Nam Kiều lời nói, Dương lão đầu bên môi ý cười dần dần đạm đi, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Cố Nam Kiều đoàn người khi, càng là tràn ngập âm lãnh chi sắc. Cố Nam Kiều lại vẫn là vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình, tự hồ không cảm thấy chính mình cái gì kinh người chi ngữ. Lão phu nhân thật ra nhìn các ngươi vài vị, không nghĩ tới hành sự nhiều năm, lại bị các ngươi cấp nhìn thấu. Dương lão đầu cũng khinh thường lại trang, lộ ra chính mình vốn dĩ bộ mặt. Theo hắn giọng nói rơi xuống, đứng ở người chung quanh tất cả đều vây quanh ở cùng nhau, trong tay đều cầm dụng cụ cắt gọt, đem Cố Nam Kiều đoàn người vây quanh ở trung gian. Cô nương, ngươi thật thông minh, chính là ngươi quá thông minh, chẳng đừng tha tài lộ, xin lỗi các vị, vốn dĩ chỉ cần các ngươi xá chút tiền tài liền có thể bảo mệnh, ai cho các ngươi chọn phá chuyện này, chỉ có thể làm phiền các ngươi đêm này mệnh công đạo ở chỗ này. Dương lão đầu xong, đánh hạ trưởng, thực mau vây quanh những người đó liền cầm dụng cụ cắt gọt vọt đi lên. Bọn họ đã sớm biết Cố Nam Kiều trong tay có mê dược, nhưng là vừa mới mê đảo như vậy nhiều người, nói vậy trong tay cũng không có nhiều ít thuốc bột, liền tính Cố Nam Kiều trong tay còn có nhiều hơn thuốc bột, bọn họ cũng không có khác lộ có thể lựa chọn, vốn là ở đồ ăn chung hạ độc, ai biết Cố Nam Kiều đoàn người căn bản một ngụm cũng chưa ăn. Ngũ Mộc Đào phụ tử là từ núi sâu ra tới, chẳng sợ bọn họ chưa từng có gặp được quá chuyện này, nhưng là bọn họ cũng có thể trước tiên cảm giác được nguy hiểm. Những người này cho rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng kỳ thật một cái tha ánh mắt có thể che giấu, nhưng là người nhiều, luôn có người lòi. Đặc biệt là vừa mới có vài cá nhân đã đánh thổ phỉ khi, nhìn dáng vẻ ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chính là Mặt Ngọc Hành là võ công cao thủ, Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương cũng đều là săn thú cao thủ, nơi nào nhìn không ra tới, những cái đó tàn nhẫn thủ đoạn cũng chỉ là thoạt nhìn tàn nhẫn, kỳ thật súng tay thật nhẹ. Nếu là này đó thổ phỉ thật sự giết hại này phương bá tánh lâu dài, đối mặt này đó thổ phỉ tuyệt đối không phải đánh cái mấy quyền, đá cái mấy đá là có thể xong việc, nếu đổi thành bọn họ, tuyệt đối có thể lấy xuất đao đem những người này tất cả đều cấp giết. Tuy giết người thì đền mạng, nhưng là kia cũng đều là đối mặt người thường, những người này nhưng đều là thổ phỉ, liền tính bị giết, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Nhưng vừa rồi những người này cũng chỉ là đá mấy đá làm bộ dáng, căn bản liền không có thương bọn họ ý tứ. Bọn họ biết chuyện này còn có hậu tục, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhìn đến Cố Nam Kiều bưng lên chén đũa, cuối cùng lại một ngụm không chạm vào, cũng biết này đồ ăn bên trong nổi danh đường, đại ra lại không ngốc, tự nhiên sẽ không ngây ngốc đêm này đó đồ ăn ăn xong, cho nên Dương lão đầu nhìn đến bọn họ căn bản không chạm vào đồ ăn, chỉ có thể dùng ra cuối cùng một cái biện pháp, trực tiếp giết người diệt khẩu. Chỉ tiếc bọn họ xem nhẹ này một hàng tha năng lực, trừ bỏ Khương Tiếu Tiếu bên ngoài, liền tính là Ngũ Kim Lương cũng đều là sử dụng cung tiễn hảo thủ, tuy là so ra kém Mặc Ngọc Hành, nhưng là cũng không kém. Mặc Ngọc Hành võ công cao tuyệt, vừa ra tay tất có người bỏ mạng, hắn đối này đó. Thổ xe mệnh không có gì hứng thú, trực tiếp ra tay điểm bọn họ huyệt vị, Cố Nam Kiều tắc trực tiếp giải nổi lên thuốc bột, lần này không chỉ có riêng chỉ là mê dược, còn bỏ thêm khác thuốc bột. Bất quá 15 phút, sự tình cũng đã trần ai lạc định. Thôn này người tất cả đều ngã vào lâm thượng, Dương lão đầu phẫn hận nhìn Cố Nam Kiều đoàn người, không cam lòng nói, chúng ta đến tột cùng là nơi nào lộ ra dấu vết, vậy các ngươi biết chúng ta cùng thổ phỉ là một đám. Hắn tự nhận chính mình cũng không có địa phương nào làm không đúng, tư tạc bắt đầu đến vừa rồi hắn ngã xuống khi sự tình tất cả đều lọc một lần, cũng không có phát hiện có cái gì không ổn chỗ. Này không phải hắn lần đầu tiên làm chuyện như vậy, có thể này mười mấy năm qua, thôn này đều dựa vào cái này biện pháp sống qua, nhật tử quá cực kỳ dễ chịu. Quanh thân đi ngang qua người, nhìn đến thôn này, sẽ cho rằng bọn họ nhật tử thật không tốt quá, kỳ thật bằng không, bọn họ nhật tử mới là thật sự hảo quá, cơm ngon rượu say. Không cần quá vất vả liền có tiền tài đưa tới cửa, bên ngoài đồng ruộng cũng đều là loại cho người khác xem, bạch bọn họ biểu hiện đến cực kỳ bình thường tầm thường, vừa đến buổi tối, bọn họ liền đóng cửa lạc khóa, thoạt nhìn cũng thật bình thường. Chỉ là đương có người tiến lên tá túc thời điểm, bọn họ mới lộ ra một tầm thường một mặt, đầu tiên là thật nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, theo sau liền đem chuẩn bị tốt đồ ăn bưng đi lên, đương nhiên, lần đầu tiên bưng lên đồ ăn phần lớn sẽ không có vấn đề. Đều là chút cháo cùng rau dưa, đây là giò đường thạch, có chút nhân tâm thiện, nhìn đến bọn họ quá nghèo khổ, liền sẽ cho bọn hắn những cái đó tiền bạc. Từ bọn họ ra tay phương diện là, có thể nhìn ra trong tay đối phương có bao nhiêu tiền. Nếu đối phương không gì tiền, Dương lão đầu liền tập kết trong thôn lực lượng, đem người bắt lấy, nam nhân giết, nữ nhân đó là đại ra ngoạn vật, nhưng nếu là đối phương rất có tiền, như vậy liền phát tín hiệu đạn, đưa tới trong núi thổ phỉ, đại ra. Kết phường, làm một trận một phiếu, tóm lại mười mấy năm qua, bọn họ đều như vậy quá xuống dưới, còn không có xuất hiện sai lầm. Ai biết lúc này, gặp Cố Nam Kiều đoàn người, trực tiếp bị tận diệt. Nghe được Dương lão đầu nghi hoặc hỏi chuyện, Cố Nam Kiều lúc này mới đi lên trước, cầm lấy chén trà, cấp chính mình đổ chén nước, chậm rì rì uống, uống xong về sau mới cho hắn giải thích nghi hoặc, kỳ thật từ chúng ta vừa vào cửa liền phát hiện không ổn, không hợp lý địa phương, chỉ là chúng ta ngay. Từ đầu không tưởng nhiều như vậy, cho rằng các ngươi chính là rất ít ở nhà thôi, ai biết mặt sau sẽ phát sinh những việc này. Dương lão đầu nhà ở thôn đầu đệ nhất ra, rất là thấy được, cửa còn treo hai cái đèn lồng, theo đạo lý tới, sẽ ở cửa nhà treo đèn lồng nhân ra, trong nhà đều không quá bần hàn. Rốt cuộc đèn lồng bên trong ánh nến nhưng không tiện nghi. Chỉ là Dương lão đầu trong nhà cùng ngoài phòng nhìn đến rất là không bình thường. Ngoài cửa treo đèn lồng, trong phòng lại nghèo rớt. Mồng tươi, liền xào rau đều không có ván dầu, này bình thường sao? Quan trọng nhất vẫn là trong phòng bài trí thực không hợp lý, trong nhà đều không có gì ăn, hơn nữa phòng ở còn thật cũ nát, chính là trong phòng giường gỗ lại là thật tân, không chỉ có như thế, đệm chăn gì đó, cũng đều rất tân. Cố Nam Kiều giỏi về quan sát chi tiết, mà Mặc Ngọc Hành càng là đối tha cảm giác rất là chuẩn xác, cho nên hai thiếu hạ liền cảm thấy ra nhân này rất là không thích hợp, chỉ là bọn hắn bưng lên cơm. Chiều cũng không có cái gì vấn đề, trừ bỏ quá tố. Có lẽ Dương lão đầu không có phát hiện, liền ở bọn họ cơm nước xong, Dương lão đầu bọn họ đem trên bàn đồ vật bỏ chạy khi, Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều, đều nghe thấy được Dương lão đầu trên người có một cổ khói thuốc súng khí vị, tuy rằng thật đạm, nhưng là bọn họ lại càng thêm cảm thấy chuyện này không tầm thường. Thực mau chờ Dương lão đầu mấy người trở về phòng, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành ngồi ở nhà chính trong chốc lát lời nói, ngủ mộc. Đào đi bên ngoài nhà xí, khi trở về một câu, ngoài phòng cây mận thượng treo vải đỏ điều. Vốn dĩ Cố Nam Kiều liền đối Dương lão đầu một nhà nổi lên lòng nghi ngờ, hiện tại càng là cảm thấy nơi này không giống bình thường, muốn tìm hiểu nơi này có chuyện gì, lại cũng không hảo trực tiếp đi tìm Dương lão đầu. Đêm nay Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành cũng không tính toán nghỉ ngơi, chẳng qua vì dẫn xà xuất động, bọn họ vẫn là làm ra đi nghỉ tạm bộ dáng, ai biết vừa mới tới rồi giờ tí, ngoài phòng. Liền vang lên hỗn độn tiếng bước chân cùng tiếng đập cửa. Thổ phỉ đầu lĩnh như thế nào biết người tới ở Dương lão đầu trong nhà? Đơn giản chính là bởi vì cái kia treo ở trên cây vải đỏ điều, mà này đó thổ phỉ như thế nào biết trong nhà người tới? còn có thể tới như vậy kịp thời. Nhưng còn không phải là bởi vì Dương lão đầu cho bọn hắn mật báo sao? Xem bọn họ thuần thục bộ dáng, chuyện như vậy hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm. Cũng may này đó thổ phỉ đều là chút đám ô hợp, tuy rằng đối Cố Nam Kiều mấy người tạo không thành bao lớn uy hiếp, nhưng là Cố Nam Kiều cũng không có xem bọn họ, biết bọn họ là một đám, muốn một lưới bắt hết, vậy đến từ từ mưu tính. Nếu Dương lão đầu không đối Cố Nam Kiều mấy người xuống tay, Cố Nam Kiều còn không thể như vậy xác định những người này là một đám, liền tính đem bọn họ tất cả đều đưa quan, Dương lão đầu cũng có thể biện giải chính mình là bị người cấp uy hiếp, nhưng hiện tại sự thật chính là thổ phỉ nhóm đã ngã xuống, thôn này người, vì giải cứu thổ phỉ, đối bọn họ ra tay, hiện tại là nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, Cố Nam Kiều bọn họ chính là muốn làm không phát hiện cũng không được. Đem thôn này người cũng tất cả đều mang lên, trực tiếp đưa đi gặp quan. Vì phòng ngừa trên đường phát sinh ngoài ý muốn, Cố Nam Kiều đối này vài người sử dụng linh thủ đoạn. Mang theo như vậy một chuỗi dài người đi châu phủ, rất là đồ sộ, dọc theo đường đi không ít người ghé mắt. Đại gia sôi nổi nghị luận, không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Cố Nam Kiều bọn họ vào thành, thẳng đến nha môn, đem người tặng qua đi, Mặc Ngọc Hành không muốn Cố Nam Kiều tham dự những việc này, liền làm nàng mang theo Khương Tiếu Tiếu đi trước cửa hàng, hắn cùng Ngũ Mộc Đào đám người đem những người này, đưa đi nha môn liền giáo điểm này sự, Cố Nam Kiều tự nhiên sẽ không theo Mặc Ngọc Hành tranh chấp, lại, nàng hiện tại xác thật còn có khác sự tình muốn làm, vào thành về sau, hai người liền một nam một bắc tách ra, Mặc Ngọc Hành đi nha môn, Cố Nam Kiều tắc mang theo Khương Tiếu Tiếu, đi nha giáo đầu năm nay muốn thỉnh một ít hành động bí mật, làm việc nhanh nhẹn cô nương vẫn là tương đối dễ dàng, nhưng là Cố Nam Kiều lại không có tính toán ở bộ ra thôn tìm, tuy rằng bộ ra thôn cùng quanh thân thôn như vậy cô nương đều không ít, nhưng là các nàng người trong nhà chưa chắc sẽ đồng ý các nàng rời xa quê nhà, đi vào châu phủ, nhà nghèo cô nương nhưng đều là muốn giúp trong nhà làm việc, không chỉ có như thế trong nhà cô nương dưỡng cũng không phải là vì làm việc, còn có thật nhiều cô nương là dùng để hoán thân. Đầu năm nay cưới vợ đáng quý, ít nhất đều đến hoa 5 lượng bạc tả hữu, 5 lượng bạc cũng không phải là số lượng, không phải mọi người gia đều có thể lấy ra tới, có chút nhân ra lấy không ra này số tiền, chỉ có thể dùng hoán thân biện pháp cấp trong nhà nhi tử cưới vợ. Cho nên Cố Nam Kiều, ngay từ đầu liền không có tính toán thỉnh trong thôn cô nương hỗ trợ, mấy năm nay nhiều tới nay, mặc ra nhật tử phát triển không ngừng, người trong thôn đều xem ở trong mắt, muốn phàn thượng quan hệ người càng là nhiều đếm không xuể. Đại gia nhất cảm thấy hứng thú hẳn là vẫn là Mặc ra phương thuốc, rốt cuộc Cố Nam Kiều lăn lộn ra nhiều như vậy thức ăn, mỗi một cái thức ăn đều là đã ăn ngon mọi người đều chưa từng nghe qua, hơn nữa một khi đẩy ra, tuyệt đối có thể làm người đại kiếm một bút, giống như là hiện tại Cổ Nguyệt Lâu, trước kia Cổ Nguyệt Lâu đều sắp khai không nổi nữa, mọi người đều chờ xem nó ngã xuống, ai biết từ gặp Cố Nam Kiều, khởi tử hồi sinh không, còn lửa lớn một phen. Hiện tại Cổ Nguyệt Lâu đều đã có thể cùng Quảng Tụ Hiên địa vị ngang nhau, có thể Cổ Nguyệt Lâu có thể có này thành tựu, tất cả đều là bởi vì Cố Nam Kiều mỗi tháng cấp Cổ Nguyệt Lâu thực đơn nguyên nhân. Đại gia tin tưởng không phải Cổ Nguyệt Lâu đầu bếp trù nghệ, mà là Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều ở Lân Thủy huyện chính là một cái sống chiêu bài. Chẳng qua ở Lân Thủy huyện dùng được, ở Võ Ninh Châu Phủ Quảng không dùng được, vậy. Đến hai, Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu trực tiếp đi nha giáo Võ Ninh Châu, phủ người môi giới ở cư dân khu ngõ nhỏ, đường phố còn xem như sạch sẽ, hai người một bên hỏi thăm một bên tìm đi, chờ đến tìm được thời điểm, mới phát hiện này đó người môi giới đều thật cũ nát, lung lay sắp đổ viện môn, đứng ở cửa đều có thể nghe được bên trong truyền ra tới mắng thanh. Cố Nam Kiều gõ gõ môn, thực mau bên trong liền truyền ra một nữ nhân lớn giọng thanh âm, ai a? Đại buổi sáng liền tới vội về chịu, tan, cửa vừa mở ra, nhìn đến đứng ở cửa Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu, nữ nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi, đặc biệt là nhìn đến Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu trên người xiêm y, nàng liền biết hai vị này là không thiếu tiền chủ. Hai vị cô nương, các ngươi tới nơi này là, nữ nhân trên mặt chất đầy tươi cười, rất là nhiệt tình chiêu đãi. Cố Nam Kiều ánh mắt xẹt qua trước mắt béo nữ nhân, thẳng tắp thấy được trong viện, chỉ thấy trong viện đứng một loạt xanh sao vàng vọt người, khoác không hợp thân xiêm y, một trận gió thổi qua đi, kia xiêm y đều có thể bị phong cấp nhất lên tới. Cố Nam Kiều đối thường béo nữ nhân lấy lòng tươi cười, không có gì biểu tình nói, chúng ta là tới mua mấy cái thà. Béo nữ nhân vừa nghe, trên mặt tươi cười càng sâu, đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng, đặc biệt là gần 2 năm đại tai tận phát, càng là làm rất nhiều người đều sống không nổi. Có chút nhân ra là bán nhi bán nữ, có chút người còn lại là liền chính mình đều cấp bán. Người nhiều, người môi giới sinh ý lại kinh tế đình trệ, mỗi nhiều như vậy tha ăn uống đều không phải sự tình, này một bút bút tính xuống dưới nhưng đều là tiền. Béo nữ nhân kiếm không được tiền, tự nhiên đối những người này không đánh tức mắng. Đem Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu nên vào cửa, thỉnh đi nhà chính, lại làm người cho các nàng thượng không tồi bích loa xuân cùng điểm tâm, béo nữ nhân lúc này mới ngồi xuống cùng Cố Nam Kiều bắt chuyện lên. Béo nữ nhân nhà chồng họ Vân, nhân xưng Vân nương tử. Vân nương tử tâm cẩn thận hỏi, không biết cô nương muốn mua cái gì dạng người, ở ta nơi này, kia chính là muốn cái gì dạng người đều có, chỉ cần cô nương muốn, ta là có thể đem người làm ra. Cố Nam Kiều nói, có thể viết sẽ tính cô nương ngươi nơi này cũng có. Vân nương tử ngẩn người, ngay sau đó cười nói, cô nương thật đúng là sẽ cười, có thể bán nhập nơi này cô nương, đại đa số đều là ra cảnh không tốt cô nương. Vân nương tử chính là lời nói thật, rốt cuộc nhà nghèo cô nương, không biết chữ, cũng không điều kiện này làm các nàng biết chữ, người trong sạch cô nương, như thế nào sẽ bán nhập loại địa phương này. Ta biết, ngươi cho ta chọn một ít hành động bí mật cô nương, dung mạo không cần quá đẹp, nhưng là cũng không thể quá khó coi. Cố Nam Kiều dặn dò, Vân nương tử gật đầu nói, hiểu được, cô nương ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đây liền đi đem người cấp hô qua tới. Vân nương tử xoắn nàng thô eo rời đi. Khương Tiếu Tiếu nhìn Vân nương tử thân ảnh biến mất ở ngoài cửa sau, lúc này mới thanh ở Cố Nam Kiều bên tai nói, tỷ tỷ, cái này Vân nương tử còn rất có thủ đoạn, chúng ta vừa rồi tiến vào khi, chính là thấy được nàng đem những người đó mắng đầu đều nâng không đứng dậy. Không có điểm bản lĩnh cùng thủ đoạn người như thế nào làm được cửa này sinh ý. Cố Nam Kiều cười nhìn Khương Tiếu Tiếu liếc mắt một cái, nơi này cùng Lân Thủy huyện không giống nhau, huyện thành đều là cái vòng, mà nơi này là châu phủ, gặp được hình người dáng vẻ sắc, thủ đoạn càng là đa dạng chồng chất. Tiếu Tiếu, ngươi cảm thấy một cái có thể khởi động người môi giới nữ nhân, sẽ là đơn giản nữ nhân sao? Khương Tiếu Tiếu vừa nghe cũng là đạo lý này, trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, đến vững vàng hảo hảo học tập. Liền ở hai người lời nói thời điểm, đi mà quay lại Vân nương tử đã mang lại đây một chuỗi dài cô nương, những cái đó cô nương rất là câu nệ đứng ở trong viện, không có người dám ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng. Vân nương tử tiến vào, thỉnh Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu đi ra ngoài, Cố Nam Kiều trước làm Khương Tiếu Tiếu đi nhìn một vòng, chính mình tắt bưng chén trà chậm gì gì uống trà. Khương Tiếu Tiếu trước kia ở người môi giới ngốc quá, đối với người môi giới tình huống kia có thể nói đúng rồi nhiên với tâm, chẳng sợ không phải đồng dạng một chỗ, Khương Tiếu Tiếu cũng không xa lạ. Này đó cô nương tay đều thật thô ráp, xem ra tới là ở làm việc, các nàng sắc mặt vàng như nến, cực độ dinh dưỡng bất lương. Đại đa số cô nương đôi mắt đều mọc mọc, tự hồ đã tiếp nhận rồi như vậy hiện thực. Người môi giới chính là không dưỡng nhàn tha địa phương, cho dù là Lân Thủy huyện người môi giới, cũng đều sẽ cho bên trong dưỡng người tìm chút sự tịnh làm, càng không cần nơi này. Khương Tiếu Tiếu vòng quanh các nàng đi rồi một vòng, chọn lựa 3 cái thoạt nhìn cũng không tệ lắm cô nương. Chờ nàng chọn lựa xong rồi, Cố Nam Kiều lúc này mới đi ra, nhìn đến Khương Tiếu Tiếu chọn lựa người, không tỏ ý kiến. Chính mình cũng bắt đầu nhìn lên, các cô nương bộ dạng đều thuộc về thanh tú hình, đương nhiên cũng có mấy cái cô nương dung mạo tuyệt hảo, kia vài vị cô nương nhìn đến Khương Tiếu Tiếu khi ánh mắt không có gì biến hóa, nhưng là chờ Cố Nam Kiều ra tới khi, ánh mắt lại trở nên không giống nhau, đều đồng tính tương mắng, khác phái tương hút, những lời này không phải không có đạo lý, Khương Tiếu Tiếu dung mạo tuy rằng cũng hảo, nhưng là nàng tuổi, hiện tại cũng chỉ có thể là đáng yêu, nhưng là Cố Nam Kiều tắc bất đồng, dung mạo quá diễm, hơn nữa nàng quần áo tuy rằng không hoa lệ, nhưng là cũng tuyệt đối không keo kiệt. Đều là không sai biệt lắm tuổi cô nương, các nàng vài người xuất thân cũng không tồi, hiện tại rơi vào kết cục này, tự nhiên là tất cả phẫn hận. Chẳng sợ không phải Cố Nam Kiều làm hại các nàng như thế, nhưng là Cố Nam Kiều đứng ở các nàng trước mặt, cũng không khỏi bị các nàng cấp giận chó đánh mèo. Vân nương tử lấy lòng đối Cố Nam Kiều giới thiệu nói, cô nương, này vài vị xuất thân danh môn vọng tộc, sẽ viết sẽ tính, chỉ là các nàng thân phận không bình thường, hiếm khi có người nguyện ý mua. Xuất thân không tồi cô nương đều là bởi vì trong nhà phạm vào sự, các nàng bị liên lụy, như vậy cô nương, tâm tính cao ngạo, người bình thường ra cũng không muốn mua như vậy nha hoàng, này đó cô nương cuối cùng xuất xứ, không phải bị bán nhập giáo phường chính là bị bán nhập hoa lâu. Tóm lại đi tới rồi như vậy địa phương, kia chính là so đương nha hoàng nhật tự càng thêm khổ sở. Cố Nam Kiều điểm số lẻ, không có nhiều cái gì, như vậy tổ tông, nàng cửa hàng đương nhiên là thỉnh không dậy nổi. Cố Nam Kiều cũng học Hương Tiếu Tiếu bộ dáng, vây quanh này đó cô nương xoay chuyển, ở đi ngang qua một cái cô nương bên người khi, dừng bước chân, nàng nhìn nhiều vị cô nương này vài lần, ngay sau đó nói, ngươi thân thể chính là không khỏe. Cô nương đỏ bừng mặt, ấp úng không ra lời nói. Vân nương tự thấy thế, đã đi tới, nhìn đến vị cô nương này khi, nguyên, bản cười ngâm ngâm sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, quát lớn nói, ngươi như thế nào đi theo tới. Ngươi nhưng chớ quên, ngươi được như vậy bệnh, tới nơi này nhiều không may mắn, ngươi chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này nhiễu ta sinh ý. Cô nương nghe vậy, tức khắc đỏ mắt, quỳ xuống, vân nương tự cầu xin ngài, cho ta thỉnh cái đại phu xem bệnh được không? Nhìn cái gì bệnh? Liền ngươi như vậy bệnh đường sinh dục, lão nương nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Vân nương tự không khách khí quát lớn, nói, cũng không nhả ra, lại cấp cách đó không xa hai cái bà tử sự cái ánh mắt. Làm các nàng đem người cấp kéo đi. Thật là đen đuổi, vốn tưởng rằng lần này làm buôn bán có thể đại kiếm một bút, ai biết cái này tang môn tinh cấp lăn lộn tiến vào, cũng tự trách mình vừa mới không có xem cẩn thận, làm tang môn tinh tìm được rồi cơ hội. Cô nương sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang nước mắt, khẩn cầu nhìn vân nương tử, nàng biết chính mình thân hoạn bệnh hiểm nghèo, nếu là không còn sớm sớm trị liệu, sợ là không sống được bao lâu. Một bên vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều xem một vị xinh đẹp cô nương, đối với vị kia cô nương phun khẩu nước miếng, Thẩm Tử Nguyệt, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đi, ai làm ngươi không tự trọng tự ái, với ai ở bên nhau không tốt, cố tình cùng chính mình tra kế ở bên nhau, ta nếu là ngươi nương, hay là đánh ngươi một đốn bán đi, sợ là đã sớm muốn ngươi mệnh. Hiển nhiên vị này đối Thẩm Tử Nguyệt sự tình hiểu rõ với tâm, của trách khởi Thẩm Tử Nguyệt càng là một bộ cao cao tài thượng bộ dáng. Cố Nam Kiều nghe, nhíu mày, nàng còn không có nhiều cái gì, nhưng thật ra vân nương tử nhịn không được quát lớn nói, các ngươi một đủ rồi a, mua các ngươi vài người thật là đen đuổi, việc một chút đều sẽ không làm, làm miệng trượng nhưng thật ra một phen hảo thủ. Muốn hay không ta đem các ngươi tất cả đều đưa đi dạp hát, các ngươi nếu thích múa mép khua môi, đi nơi đó vừa lúc triển lãm các ngươi tài hoa. Vân nương tử lời này vừa ra, mọi người đều không dám lời nói, dạp hát cùng hoa lâu có cái gì khác biệt, còn không đều là hạ tam lạm địa phương. Các nàng nếu là đi nơi đó, kia thật là so tiện tỳ còn không bằng. Đại gia ngượng ngùng không dám mở miệng lời nói. Cố Nam Kiều mắt thấy vị kia kêu Thẩm Tử Nguyệt cô nương liền phải rời xa tầm mắt, lúc này mới khinh phiêu phiêu mở miệng nói, ta cảm thấy vị kia không tồi, đem người lưu lại đi, chị Thẩm Tử Nguyệt. Vân nương tử đang lo Thẩm Tử Nguyệt bán không ra đi, hơn nữa nàng bị bệnh. Lúc trước nàng cũng thỉnh một cái xích cước đại phu giúp đỡ nhìn, là bệnh đường sinh dục. Bệnh đường sinh dục không ngoài chính là bệnh hoa liễu, này nhưng đem vân nương tử sầu hỏng rồi. Thẩm Tử Nguyệt dung mạo tại đây một chúng cô nương trung xem như tốt nhất, dáng người cũng thật không tồi, nhưng cố tình nàng mất trong sạch là vì chính mình mẹ ruột cấp bán được nơi này. Hơn nữa theo vẫn là cùng cha kế không minh bạch mới bị bán đi. Có thể nghĩ đương nàng tới nơi này về sau, bị nhiều ít tha. Xa lánh, nguyên bản vân nương tử mua nàng là vì đại kiếm một bút, ai biết đem người mua tới về sau mới phát hiện, đừng lợi nhuận, không lỗ vốn liền tính hảo. Hiện tại nghe được Cố Nam Kiều cửa hàng danh muốn nàng, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ cấp giá cả cao không cao chỉ cần có thể đem Thẩm Tử Nguyệt cấp bán, kia đối nàng tới chính là một chuyện tốt. Dưỡng một cái có bệnh người, đối nàng cái này người môi giới đã kích cũng quá lớn, đặc biệt vẫn là loại này bệnh đường sinh dục. Vừa rồi, bắt đầu của trách Thẩm Tử Nguyệt cô nương, nghe được Cố Nam Kiều nói, lập tức cười nhạo một tiếng, ánh mắt khinh miệt nói, thật đúng là có mắt không trọng, cư nhiên sẽ nghĩ muốn mua như vậy một người, cũng không sợ hỏng rồi chính mình thanh danh. Cố Nam Kiều không dao động, nàng ánh mắt ôn hòa nhìn Thẩm Tử Nguyệt liếc mắt một cái, ngay sau đó lại điểm mấy cái thoạt nhìn không tồi cô nương, đến nỗi kia mấy cái dung mạo không tồi, theo hiểu biết chữ nghĩa cô nương, nàng căn bản một cái cũng chưa tuyển, chờ tuyển hảo người, nàng lúc này mới nhìn về phía tuyển ra tới 8 cô nương tỏ rõ ý đồ đến, ta tới nơi này chọn lựa người, không phải vì hầu hạ chính mình, mà là cho các ngươi đi ta danh nghĩa cửa hàng đương cửa hàng nhị. Các ngươi nếu là không muốn vậy quên đi, nếu nguyện ý nói, liền lưu lại. Đại tề cửa hàng nhị trên cơ bản đều là thiếu niên, Đương nhiên nữ tử cũng có không ít, bất quá loại này xuất đầu lộ diện sự tình, vẫn là có không ít cô nương ra là không muốn. Cố Nam Kiều trước đem chính mình mua các nàng đi làm gì trước sáng tỏ, nếu là không muốn, vậy lập tức thay đổi người, dù sao còn ở người môi giới, thay đổi người cũng tới kịp. Ở đây cô nương vừa nghe, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó đại gia hâm mộ nhìn về phía này tám cô nương. Đối với các nàng mà nói, hiện tại mặc kệ là bán nhập phú quý nhân gia đương nha hoàng vẫn là bị người mua đi đương cửa hàng nhị, đều so với bị bán đi hoa lâu hảo, quan trọng nhất chính là, người môi giới cũng sẽ không không. Duyên cớ vô cớ dưỡng các nàng, nếu 3 tháng trong vòng không có bán ra, như vậy chờ đợi các nàng đã có thể không phải cái gì hoa lâu, mà là hạ đẳng nhất nhà thổ. Tới rồi nơi đó, kia có thể nói là sống không bằng chết. Ngày thường, vân nương tử vì làm này đó mới tới cô nương đều nghe lời, không thiếu đem những cái đó dơ bẩn chuyện này treo ở bên miệng, sợ tới mức này đó cô nương một gặp được đứng đắn người mua phải hảo hảo biểu hiện. Đi trong tiệm đương cửa hàng nhị nghe tới không có đi phú quý. Nhân gia đương nha hoàng dễ nghe, nhưng là đi phú quý nhân ra hầu hạ chính là hảo đường ra sao. Một cái hầu hạ không tốt, hoặc là nghe được cái gì không nên nghe, kết cục sợ là thảm hại hơn. Người môi giới cũng không phải không có từ phú quý nhân gia đầu cơ trục lợi ra, tới người, trên cơ bản không phải độc ách chính là bị hủy dung. Nghĩ đến cái kia thảm trạng, trung quanh độ ấm đều giảm xuống vài cái độ, hiện tại có thể đi cửa hàng hỗ trợ, tự nhiên là một cái thực không tồi đường ra. Chỉ cần các nàng hảo hảo làm, không có nhị tâm, nghĩ đến tương lai nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Ở đây cô nương cũng đều không phải kẻ ngu rốt, đặc biệt là Cố Nam Kiều chọn lựa ra tới kia tám cô nương, ánh mắt tuy rằng có chút mộc mộc, kia cũng đều là ở chỗ này bị tra tấn thành như vậy, bất quá cũng may các nàng đầu óc còn tính đủ dùng, cũng biết hôm nay có thể bị tuyển thượng là một kiện cực kỳ hạnh duyệt sự tình, cho nên không ai rời khỏi. Này tám người tự nhiên là không bao gồm Thẩm Tử Nguyệt, Cố Nam Kiều xem trọng cô nương, ngay sau đó lại nhìn về phía vân nương tử, ngươi nơi này nhưng có tuổi trẻ lực tráng, tốt nhất sẽ điểm quyền cước công phu hán tử, ta tưởng mua mấy cái. Cửa hàng khai ở chỗ này, nàng cũng không có khả năng lúc nào cũng lại đây, vạn nhất có người tới tìm cha, tự nhiên là phải có chấn bãi người. Khương Tiếu Tiếu nghe vậy, như suy tư gì điểm số lẻ, lúc trước bách vị trai vừa mới khai trương không lâu cũng không phải không có người như vậy, lại đây thu bảo hộ phí. Giống nhau tới sẽ đến nơi này thu bảo hộ phí đều là địa phương bọn rắn độc, người như vậy không thể đắc tội, nếu là đối phương mang thù, thường thường tới tìm cái phiền toái, đối cửa hàng ảnh hưởng cực đại. Nàng nhớ rõ khi đó bách vị trai, lưu manh cũng đều là Cố Nam Kiều cùng mặt cao mấy người thu phục, đánh bọn họ một đốn, làm cho bọn họ vô kế khả thi, cuối cùng bọn họ chỉ có thể xám xịt chạy. Đương nhiên này cũng cùng sau lại Cố Nam Kiều danh khí thoát không ra quan hệ, rốt cuộc Cố Nam Kiều ở Lân Thủy huyện đại tính cái danh nhân, những cái đó lưu manh tự nhiên là không dám tới tìm tra. Chẳng qua tới rồi châu phủ, đây là một cái hoàn toàn mới địa bàn, tự nhiên phải có hoàn toàn mới đối sách. Khương Tiếu Tiếu trong lòng hơi một suy tư, trong lòng liền có kế sách. Người môi giới tự nhiên là đủ loại màu sắc hình dạng người đều có, vân nương tử vừa nghe muốn tìm sẽ điểm võ công hán tử, trong lúc nhất thời có điểm khó xử, rốt cuộc có điểm người có bản lĩnh, cũng sẽ không chạy tới nơi này, bất quá đưa tới cửa tiền, không kiếm thật sự là quá đáng tiếc. Nàng nghĩ nghĩ nói, sẽ quyền cước công phu người không có, bất quá ta nơi này có một nhóm người cũng không tệ lắm, cô nương mua trở về về sau hảo hảo dạy dỗ một vài, nghĩ đến cũng không phải vấn đề. Cố Nam Kiều, cũng biết sẽ điểm quyền cước công phu người lại như thế nào sẽ đến nơi này đâu. Nếu tìm không thấy sẽ quyền cước công phu người, vậy tìm mấy cái nhìn cường tráng một chút, nhất có thể hù tha cũng giáo làm vân nương tử, đem người mang theo lại đây. Ở người môi giới không chỉ là này đó nữ hài tử muốn làm việc, nam nhân cũng đến làm việc, hơn nữa ăn cực kém, trên cơ bản đều là uống cháo, những cái đó cháo hy trong chén mặt gạo đều có thể số rõ ràng. Mấy chục người hán tử bị mang theo lại đây, có già có trẻ, tất cả đều vẻ mặt thái sắc, Cố Nam Kiều nghiêm túc nhìn, chân mày câu lại, này đó nam nhân, không có một cái đủ tư cách, nhìn đều là nhược kê. Vân nương tử tâm cẩn thận nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, thấy Cố Nam Kiều chân mày câu lại, liền biết Cố Nam Kiều đối những người này sợ là không hài lòng, nàng trong lòng có chút khó xử. Người môi giới lại không phải từ thiện đường, những người này bị bán vào nơi này, tự nhiên là tới nơi này làm châu làm ngựa, trừ bỏ cung cấp một chút đồ ăn làm cho bọn họ không đói chết bên ngoài, muốn ăn no, đó là không có khả năng sự tình. Này nhóm người đều chẳng ra gì, Cố Nam Kiều nhìn một vòng, cuối cùng chỉ chọn ba người. Này ba người ở chỗ này không tính thấy. Được, hai người rất là trầm mặc, cả người mộc mộc, tuổi cũng không lớn, không biết người còn tưởng rằng bọn họ là ngốc tử, một người khác còn lại là cái thiếu niên, thoạt nhìn có vài phần cơ linh. Nghe Vân Nương Tử giới thiệu, này vài người đều là trong nhà chạy nàng chạy ra, tới rồi nơi này về sau thật sự là quá không đi xuống, bất đắc dĩ mới bán vào nha giáo cầu chính là ăn khẩu cơm no. Ăn cơm no ở Cố Nam Kiều nơi này nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ cần này vài người thành thật bổn phận, chịu làm, Cố Nam Kiều tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tuyển hảo người, Vân Nương Tử cười tẩm tiểm khai ra bảng giá, cô nương là 10 lượng bạc một người, nam tử còn lại là 12 lượng bạc một người. Đến nỗi Thẩm Tử Nguyệt, bởi vì nàng bệnh tình nguyên nhân, Vân Nương Tử trực tiếp cho thấy chỉ cần 8 lượng bạc là được. Nghe xong nàng giá, Cố Nam Kiều không có gì biểu tình nói, Vân Nương Tử, ngươi cái này bảng giá cao lên đi. Hiện tại là loạn thế, cái gì đều quý, duy độc người tiện nghi. Ngươi cũng biết đầu năm nay sinh ý khó làm. Chúng ta làm này hành cũng chính là hỗn khẩu cơm ăn, ngươi tổng không thể làm ta bạch bạch dưỡng những người này, cuối cùng còn phải làm thâm hụt tiền mua bán đi. Thâm hụt tiền mua bán, Cố Nam Kiều lặp lại một lần, khóe mắt hơi chọn, ánh mắt có chút sắc bén nhìn về phía nàng, Vân Nương Tử, dù sao chúng ta cũng có thời gian, muốn hay không ta cho ngươi tính một bút chướng, nhìn xem ngươi là kiếm lời vẫn là bồi. Không đợi Vân Nương Tử mở miệng lời, nói, Cố Nam Kiều liền bắt đầu tính sổ. Những người này ngươi mua tới nhiều nhất bất quá 5 lượng bạc, là dưỡng bọn họ, kỳ thật bọn họ mỗi kiếm tới tiền cũng đủ chi trả bọn họ hỏa thực phí, ngươi còn có bộ phận còn thừa, Vân Nương Tử, chúng ta tuy rằng là lần đầu tiên giao tiếp, nhưng là hy vọng còn có tiếp theo hợp tác, nếu lần này không thành, như vậy tiếp theo, còn thừa nói Cố Nam Kiều không, nhưng là Vân Nương Tử minh bạch, liền lần này xin ý đều không có làm thành, gì nói còn có, tiếp theo. Cũng thế, những người này dưỡng ở chỗ này cũng bất quá là chướng mắt, có thể bán đi ra ngoài một cái tính một cái, lại chứ, Cố Nam Kiều khai ra giá cả thật sự là không tồi, nàng cũng có chút lợi nhuận. Liền cùng Cố Nam Kiều lúc trước giống nhau, loạn thế niên đại, cái gì đều thiếu, duy độc người không thiếu. Hiện tại có thể đem những người này bán một chút là một chút, này nếu là trờ võ Ninh Châu Phủ rối loạn, kia nàng đã có thể lỗ sạch vốn. Vân Nương Tử nghĩ vậy một tầng, lập tức nữa. Nụ cười, cô nương, như vậy đi, hôm nay là chúng ta hai có duyên, xem ở chúng ta như vậy có duyên phân thượng, này vài người liền dựa theo ngươi vừa rồi giá cả bán cho ngươi, đến nỗi Thẩm Tử Nguyệt, 5 lượng bạc bán cho ngươi như thế nào? Vậy đa tạ Vân Nương Tử, Cố Nam Kiều cũng là sảng khoái người, chưa từng có nhiều đùn đẩy, ứng hạ. 8 cô nương, một người 7 lượng bạc, 8 người chính là 56 lượng bạc, nam tử 8 lượng bạc một cái. Ba người chính là 24 lượng bạc, hơn nữa Thẩm Tử Nguyệt, 5 lượng bạc, tổng cộng là 85 lượng bạc. Cố Nam Kiều thanh toán tiền, Vân Nương Tử còn lại là đem một chồng bán mình khế đều cho Cố Nam Kiều, lúc này mới vui vẻ ra mặt đưa Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu rời đi. Đối với nàng tới, nay làm thành một bút không tồi mua bán, Vân Nương Tử cao tâm không được, hợp với mấy ngày nay tới giờ khói mù đều tan vài phần. Cố Nam Kiều mang theo này mấy người trực tiếp đi một nhà cửa hàng hậu viện, này chỗ cửa hàng tới gần trong thành gian, chung quanh đều là bán vải vóc cùng trang sức, còn có một ít gia dụng phẩm cửa hàng, đương nhiên cũng ít không được thức ăn cửa hàng, nhưng cũng chỉ có hai nhà trà bánh cùng một nhà tửu lầu. Cố Nam Kiều cũng tính toán ở chỗ này khai cái cùng loại với tửu lầu cửa hàng, nhưng là cùng tửu lầu có điều bất đồng. Mang theo những người này vào ở nơi này, hậu viện sớm đã quét tước sạch sẽ. Tất cả đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Cố Nam Kiều đánh giá một vòng, đối Khương Tiếu Tiếu cười nói, Tiếu Tiếu, ngươi đem nơi này thu thập thật sự không tồi, có ra bộ dáng. Khương Tiếu Tiếu nghe được Cố Nam Kiều khẳng định, căng chặt mặt toát ra một mạc cười nhạt, tỷ tỷ vừa lòng liền hảo. Nàng lo lắng nhất chính là không hợp Cố Nam Kiều tâm ý, hiện tại được đến Cố Nam Kiều khích lệ cùng khẳng định, Khương Tiếu Tiếu huyền tâm rốt cuộc lạc lâm, trên mặt tươi cười cũng thâm vài phần. Cố Nam Kiều lại cùng Khương Tiếu Tiếu nói mấy câu, lúc này mới nhìn về phía đứng ở mặt sau vẫn luôn đều vân vân dạ dạ một đám người. Trong tay cầm một sấp bán mình khế, Cố Nam Kiều lật xem một lần, rồi sau đó giao cho Khương Tiếu Tiếu, những người này về sau đều là Khương Tiếu Tiếu ở dùng, tự nhiên là muốn toàn quyền giao cho nàng xử lý. Các ngươi trước chính mình tên gọi là gì? Cố Nam Kiều mang theo Khương Tiếu Tiếu làm xuống dưới, mày hơi chọn, mắt sáng như đúc nhìn này nhóm người. các cô nương cùng nam tử dựa theo trình tự một đám báo ra tên của mình. Không phải cái gì hoa chính là cái gì thúy hoặc là cái gì đồ ăn, tóm, lại đều là thực bình dân tên. Cố Nam Kiệu nghe xong về sau, cùng Khương Tiếu Tiếu liếc nhau, đề nghị nói, vì thống nhất quy phạm, có phải hay không hẳn là cho bọn hắn đổi cái tên. Khương Tiếu Tiếu rũ mắt nghĩ nghĩ, hơi hơi mỉm cười, tỷ tỷ tưởng thật chu đáo, đó là cùng Hoa Nguyệt các nàng họ Hoa vẫn là họ Mặc. Cố Nam Kiều nói, nữ tử họ Hoa, nam tử tắc họ Mặc. Tiếu Tiếu, cho bọn hắn đặt tên sự tình liền giao cho ngươi, ngươi xem làm, ta về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Tỷ mượn, ngươi, đi đi, nơi này sự tình ta tới liền hảo. Khương Tiếu Tiếu biết hôm qua cả đêm Cố Nam Kiều đều không có nghỉ ngơi, ngược lại là nàng phía trước thời điểm chợp mắt một lát, tuy rằng hiện tại cũng có chút vây, nhưng là cũng so Cố Nam Kiều hảo đến nhiều. Cố Nam Kiều xua xua tay, nghỉ ngơi đi, Khương Tiếu Tiếu tắt dựa theo Cố Nam Kiều phân phó cho bọn hắn cưới tên. Từ tả hướng hữu, nữ tử tên phân biệt là Hoa Trước, Hoa Yêu, Phấn Hoa, Hoa Liễu, Hoa Diệp, Hoa Mộng, Hoa Lan, Hoa Ngôn, nam tử hai cái. Tuổi hơi đại nam tử còn lại là Mặc Quên, Mặc Tiêu, tuổi vị kia còn lại là Mặc Viên. Trừ bỏ Thẩm Tử Nguyệt tên không có cải biến, đừng tha tên tất cả đều sửa lại. Đối với Thẩm Tử Nguyệt, Khương Tiếu Tiếu cảm thấy hẳn là làm Cố Nam Kiều cho nàng đổi tên. An bài bọn họ đi xuống nghỉ ngơi về sau, Khương Tiếu Tiếu cũng có chút buồn ngủ, trở về phòng nghỉ một lát nhi. Không biết qua bao lâu, ngủ thời điểm thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Chờ đến Khương Tiếu Tiếu lại mở mắt thời điểm, phía bên phong thổi tới, đem trong sân một cây hoa quế thụ thổi chúng là xôn xao vang lên. Không tầng tầng lớp lớp đám mây cũng biến sắc, từ hô là mưa to tới khi khúc nhạc dạo. Khương Tiếu Tiếu đi phòng bếp, liền nhìn đến Hoa Yêu các nàng đã ở trong phòng bếp bận việc khai, Cố Nam Kiều đứng ở một bên chỉ huy, nhìn đến Khương Tiếu Tiếu tới, đối với nàng vẫy vẫy tay, còn vây không vây. Hôm qua không ngủ hảo, này cái nào cũng được lấy nhiều hơn nghỉ ngơi trong chốc lát. Tỷ tỷ, ta không có việc gì. Ngươi hôm qua có thể là một đêm không ngủ, muốn hay không nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát? Khương Tiếu Tiếu quan tâm hỏi. Cố Nam Kiều lắc đầu, nàng có ngủ hay không đều không sao cả, đối nàng tới, tinh thần thường sẽ không quá ngủ, chính là đôi mắt có điểm chịu không nổi, cho nên vừa mới đi chợp mắt một lát. Lúc này đôi mắt đã dễ chịu nhiều, tự nhiên không cần lại nghỉ ngơi, miễn cho hôm nay buổi tối lại không thể nghỉ ngơi tốt. Tiếu Tiếu, Mặc ca ca bọn họ đã trở lại, về tạc sự tình đã tra ra. Manh mối, Cố Nam Kiều khởi hôm qua sự tình, vẻ mặt lạnh lùng, đối với cái kia thôn người là một chút hảo cảm cũng không. Cái kia thôn xác thật là một cái kẻ tái phạm thôn, bọn họ đã sớm đánh cướp không biết bao nhiêu người. Hành là ai, hôm qua khiến cho Hoa Phong bọn họ đã phát tín hiệu, đem thổ xe hàng ổ cấp tiêu diệt. Từ bên trong lục soát ra tới đủ loại chứng cứ, có thể phi thường phong phú. Những cái đó thổ phỉ cùng thôn dân cũng không nghĩ tới Mặc Ngọc Hành, hành sự nhanh chóng như vậy, vốn tưởng rằng chính mình có thể chống chế dứt, ai biết một đêm thời gian, hang ổ đều bị người tận diệt. Những cái đó chứng cứ cũng không ít, thổ phỉ nhóm vừa thấy trốn không thoát, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp tự viên. Này, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận tội. Từ thổ phỉ cùng thôn dân cung khai tới xem, bọn họ trên cơ bản 3 năm liền phải làm một lần chuyện như vậy, sớm đã hình thành một loại ăn ý. Nếu tá túc người là một ít tay trói gà không chặt người, như vậy thôn dân chính mình thu phục, đem tiền tài cướp sạch không còn, người tắc toàn bộ đưa đi thổ phỉ oa, làm thổ phỉ nhóm xử lý, nếu người đến là tương đối phú quý này một loại, chủ yếu là bởi vì lên đường mà bỏ lỡ thời gian, kia bọn họ liền ở trong sân, trên cây quải vải đỏ điều. Cái này vải đỏ điều đại biểu cho này đó khách quý ở chỗ này đặt chân. Thổ phỉ đầu lĩnh thấy được, trực tiếp dẫn người lại đây. Đương nhiên, trừ lần đó ra, bọn họ còn ở trong trời đêm phóng xạ một loại hơi hơi ánh sáng đạn tín hiệu, dù sao những cái đó thổ phỉ liền ở khoảng cách thôn không xa núi sâu, chỉ cần thấy được đạn tín hiệu, thật mau liền tập kết nhân mã lại đây. Bọn họ lần này trong lúc vô tình tá túc, ai biết liền gặp loại chuyện này, cũng may hiện tại sự tình cũng coi như chấm dứt. Cố Nam Kiều đem sự tình râm ba câu cùng Khương Tiếu Tiếu một hồi, theo sau vỗ vỗ nàng bả vai, liền trở về phòng bếp. Lúc này đã là giờ mùi, Cố Nam Kiều vào phòng bếp, liền nhìn đến đồ ăn trên cơ bản đã nấu hảo, này đó cô nương thật đúng là có khả năng. Bày đồ ăn, Hô Mặc Ngọc Hành cùng Ngũ Mộc Đào phụ tử lại đây ăn cơm, Cố Nam Kiều lúc này mới giới thiệu Mặc Ngọc Hành, mấy người cùng Hoa Trước bọn họ nhận thức. Hoa Trước mấy người cũng không phải ngốc tử, vừa nghe Mặc Ngọc Hành họ Mặc, Hơn nữa Mặc Viên mấy người cũng theo họ Mặc liền biết trước mắt vị này, tuấn mỹ nam tử hẳn là chính là bọn họ chủ tử, tức khắc tay chân đều có chút không biết nên như thế nào bày biện hảo. Cố Nam Kiều đem bọn họ câu nệ xem ở trong mắt, lại không có nhiều cái gì, tiếp đón bọn họ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, theo sau nhìn Mặc Ngọc Hành nói, Mặc ca ca, ta đợi chút muốn đi Hoa Điểu thị trường một chút, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Cửa hàng sớm đã trang hoàn hảo, đi đều là cao nhã lộ tuyến, cho nên đặt mua một ít hoa cỏ lửa xém lông mày. Mặc Ngọc Hành nói, ngươi muốn đi nơi nào chúng ta liền đi nơi nào. Mặc ca ca, ngươi thật tốt. Cố Nam Kiều cười thỏa mãn. Hai tròng mắt công thành trăng non, làm Mặc Ngọc Hành bật cười không thôi. Nhà hắn cô nương thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, liền như vậy một câu, liền nhạc khai hoài. Tuy trầu này cơm là vội vội vàng vàng cấp chuẩn bị, nhưng là nước luộc cũng đủ. Hoa trước mấy người đều ăn thập phần thỏa mãn, chỉ có Thẩm Tử Nguyệt vẫn luôn đều lo sợ bất an, theo bản năng muốn ly đại ra xa chút. Cố Nam Kiều xem ở trong mắt, khẽ thở dài một cái, cũng không biết Thẩm Tử Nguyệt rốt cuộc tao ngộ cái gì, biến thành hiện tại cái dạng này. Một bàn lớn tử đồ ăn, thổi quét không còn, Mặc Viên mấy người dựa vào ghế trên, đánh một cái no cách, đã lâu đều không có cảm giác được ăn no là cái gì cảm giác. Hôm nay đồ ăn không chỉ có hương vị hảo, bọn họ còn ăn no. Mọi người đều không phải lười người, ăn no về sau rất là tự. Rác liền bắt đầu làm việc. Nữ tử thu thập cơm thừa canh cặn, nam tử còn lại là giúp đỡ phách xài gì đó. Cố Nam Kiều xem ở trong mắt, đối bọn họ biểu hiện còn xem như vừa lòng. Nhìn đến Thẩm Tử Nguyệt cầm điều chổi ở quét rác, Cố Nam Kiều đi đến bên người nàng nói, Thẩm Tử Nguyệt, ngươi cùng ta đi trong phòng một chút. Thẩm Tử Nguyệt tức khắc cứng lại rồi, thâm hô một hơi, đem điều chổi đặt ở trong một góc, chậm gì gì đi theo Cố Nam Kiều phía sau. Tới rồi trong phòng, Cố Nam Kiều làm nàng ngồi, chính mình ngồi ở nàng đối diện, ôn nhu nói, ta kêu ngươi lại đây cũng không có gì sự tình, chính là ngươi cái này bệnh nên trị liệu. Thẩm Tử Nguyệt phía sau lưng che kín mồ hôi lạnh, nàng biết chính mình cái này bệnh xác thật là nên trị liệu, nhưng là loại này bệnh trị liệu lên rất là phiền toái. Hơn nữa nàng còn muốn gặp những cái đó đại phu xem thường. Rốt cuộc được bệnh đường sinh dục, nàng tổng cảm thấy chính mình kém một bậc, đặc biệt là những cái đó đại phu đối nàng thái độ, càng là làm nàng hổ thẹn khó làm. Cố Nam Kiều ánh mắt thanh minh, nhìn về phía nàng khi, ánh mắt mềm nhẹ, giống như một cái nhà bên tỷ tỷ nhìn nàng. Thẩm Tử Nguyệt vốn là cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu xem, cảm nhận được Cố Nam Kiều phóng xuất ra thiện ý cùng quan tâm. Thẩm Tử Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc Cố Nam Kiều liếc mắt một cái. Tử Nguyệt, ta là đại phu, ta cho ngươi xem thấy thế nào. Cố Nam Kiều thanh âm ôn nhu, nhưng lại ra lời nói lại làm Thẩm Tử Nguyệt lắp bắp kinh. Hãy, trước mắt cái này bất quá 14-15 tuổi thiếu nữ là đại phu. Cái này làm cho nàng rất là không thể tin được. Nhưng là đối thường Cố Nam Kiều mỉm cười đôi mắt, Thẩm Tử Nguyệt một cái cười tuyệt lời nói đều không ra khẩu. Điểm số lẻ, yên lặng đi theo Cố Nam Kiều đi nội thất. Sau một lúc lâu, Cố Nam Kiều cùng Thẩm Tử Nguyệt từ nội thất ra tới, Cố Nam Kiều mở cửa, hô Khương Tiếu Tiếu một tiếng, làm nàng đưa điểm nước ấm lại đây, chính mình còn lại là mở ra hồn thuốc, ở bên trong tìm kiếm. Trong chốc lát, tìm ra không ít dược liệu. Thẩm Tử Nguyệt nhìn Cố Nam Kiều nhất cử nhất động, nhẫn nhịn, lúc này mới hỏi, cô nương, ta bệnh có phải hay không thật nghiêm trọng? Nghĩ đến khoảng thời gian trước Vân Nương Tử cũng thỉnh người tới cấp nàng xem bệnh, cái kia đại phu nhìn về sau, trực tiếp chuẩn bị hậu sự đi, chính là chị hết, cũng muốn tiêu phí không ít ngân lượng, Vân Nương Tử mua nàng vốn chính là vì kiếm tiền, lại như thế nào sẽ nguyện ý dùng nhiều vài lần tiền đi trị liệu Thẩm Tử Nguyệt. Liền tính Thẩm Tử Nguyệt dung mạo dạo hảo, nhiều nhất cũng chỉ có thể bán cái 10 tới lượng bạc, Vân Nương Tử lại không ngốc, tự nhiên sẽ không làm như vậy thâm hụt tiền sinh ý. Còn hảo, đúng hạn uống thuốc là được, đúng rồi ta đợi chút đi cho ngươi ngao điểm dược, chính ngươi rửa sạch một chút. Cố Nam Kiều dặn dò nói, này mấy ngươi phải chú ý vệ sinh. Thẩm Tử Nguyệt gật gật đầu, chờ Cố Nam Kiều chuẩn bị tốt dược liệu, Khương Tiếu Tiếu cũng tới, Cố Nam Kiều liền làm nàng cấp. Thẩm Tử Nguyệt đáp bắt tay, chính mình còn lại là đi phòng bếp ngao dược. Thẩm Tử Nguyệt bệnh xác thật là thật nghiêm trọng. Cố Nam Kiều cũng tưởng không rõ Thẩm Tử Nguyệt một cái mới 16-17 tuổi cô nương, như thế nào phải như vậy bệnh, hơn nữa thời gian còn không ngắn. Một canh giờ sau, rốt cuộc đem chuyện này cấp xử lý xong rồi, về sau Thẩm Tử Nguyệt, chỉ cần đúng hạn uống thuốc đúng hạn lâu liền không có cái gì vấn đề. Thẩm Tử Nguyệt nhịn hồi lâu rốt cuộc mới mở miệng hỏi, cô nương, ta đây là không phải bệnh hoa liễu. Nghĩ đến lúc trước Vân nương tử thỉnh người cho nàng xem bệnh, vì kia đại phu là như vậy. Cố Nam Kiều lắc đầu, khẳng định nói, không phải bệnh hoa liễu. Nghe vậy, Thẩm Tử Nguyệt sắc mặt lập tức đẹp không ít. Cố Nam Kiều lại không có nàng như vậy lạc quan, tuy rằng không phải bệnh hoa liễu, nhưng là muốn chữa khỏi Thẩm Tử Nguyệt vẫn là đến gặp không ít cực khổ, bất quá nhìn đến vừa rồi nàng ẩn nhẫn biểu tình, Cố Nam Kiều cảm thấy nàng có thể nhịn xuống vừa rồi. Đau đớn, nghĩ đến kế tiếp sự tình, hẳn là cũng không có nhiều ít vấn đề. Khương Tiếu Tiếu tò mò đánh giá Thẩm Tử Nguyệt, nàng tuổi còn, tuy rằng có kinh thương chi tài, nhưng là đối với chuyện khác nàng thật đúng là chính là rốt đặc cán mai. Thẩm Tử Nguyệt được bệnh gì nàng cũng không biết, bất quá có thể làm Vân nương tử từ bỏ rớt người, nghĩ đến hẳn là bệnh thật sự trọng, bất quá nhà nàng tỷ tỷ y thuật cực hảo, ở nàng tỷ tỷ nơi này, nhưng không có gì giải quyết không liêu ốm đâu. Nàng an ủi, nói, Tử Nguyệt, tỷ tỷ của ta y thuật cao minh, nhất định có thể trị hảo ngươi. Thẩm Tử Nguyệt cảm kích cười cười. Khương Tiếu Tiếu bưng thủy rời đi, Cố Nam Kiều cũng làm Thẩm Tử Nguyệt sớm một chút trở về nghỉ ngơi, nàng cũng trực tiếp trở về chính mình phòng. Cố Nam Kiều mới vừa trở về phòng, ai biết ngoài phòng cùng phong gào thét, chỉ chốc lát sau mưa to tầm tã. Ngoài cửa sổ truyền đến nước mưa đập trên mặt đất cùng phòng ngoái thượng thanh âm, rất là thanh thúy. Không trung truyền đến ầm, ầm ầm tiếng sấm, còn có màu ngân bạch tia chớp từ không xẹt qua. Muốn nhiều dọa người có bao nhiêu dọa người. Đại gia chạy nhanh quan trọng cửa sổ, không cho ngoài phòng mưa to phiêu tiến vào. Này vũ tới không mau, đi cũng không mau, ước chừng hạ hai cái canh giờ, mới rốt cuộc ngừng lại, đẩy cửa ra, mở ra cửa sổ, trong không khí tràn ngập bùn đất hương thơm, Cố Nam Kiều thật sâu hít vào một hơi, xoay người đi phía trước cửa hàng. Cửa hàng rất là sạch sẽ, bàn ghế đầy đủ mọi thứ, chẳng qua nơi. Này cái bàn cùng khác cửa hàng cái bàn rất là không giống nhau. Nếu có người ở nói, liền sẽ phát hiện cái này cái bàn cùng Vọng Nguyệt lâu, ăn lẩu cái bàn là một mau giống nhau. Bất quá Cố Nam Kiều nơi này không tính toán bán cái lẩu, rốt cuộc cái lẩu đã cùng Bùi Trường Kính hợp tác rồi, tự nhiên là không có chính mình lại khai một nhà cửa hàng tất yếu. Bất quá nàng nơi này bán đồ vật cùng cái lẩu còn xem như có sâu xa. Dùng cái bàn đều giống nhau như đúc, chẳng qua nội bất đồng. Cố Nam Kiều kiểm tra rồi một lần nơi này, rồi sau đó lại trở về hậu viện. Nguyên bản này nàng tính toán đi hoa điểu thị trường, nhưng bởi vì trận này thình lình xảy ra mưa to, kế hoạch mắc cạn, cũng may khai trương sắp tới, sự tình cũng nhiều, trước xử lý chuyện khác cũng giống nhau. Vốn dĩ tới trận này trời mưa xong cũng liền xong việc, ngày mai không phải tình cũng là âm, ai biết từ buổi tối bắt đầu, lại tí tách hạ lên, vũ không lớn, nhưng chính là không dứt. Như vậy một chút chính là một chỉnh, chờ đến hôm sau trạng vạn mới ngừng lại. Hảo đoan đánh cuộc một lại trì hoãn. Khương Tiếu Tiếu nhưng thật ra không có nhàn rỗi, nàng trực tiếp tiếp đón kia mười mấy người đi hậu viện nhà chính, ở bên kia huấn luyện bọn họ, Ngũ Mộc Đào phụ tử cũng cùng qua đi. Bọn họ bên kia vội đến nhiệt liệt chiều, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành nhàn đều sắp trường mau. Cuối cùng vẫn là Mặc Ngọc Hành coi Trần Nam Kiều thật sự là không có việc gì làm, dứt khoát liền tìm tới không ít than đen, là hai người thi. Đấu vẽ tranh, trời mưa cũng không hảo ra cửa, bằng không nhưng thật ra có thể mang Cố Nam Kiều ra cửa du ngoạn. Tam sau, rốt cuộc trong, Cố Nam Kiều lập tức cùng Mặc Ngọc Hành đi hoa điểu thị trường, đoan đã trở lại không ít hoa cỏ, đều là mùi hoa gần hoa cỏ. Này đó hoa cỏ cũng đều thật dễ coi, đem hoa cỏ đặt ở các gốc, lại đem cửa hàng từ trên xuống dưới đều quét tước một lần, chọn một cái không tồi ngày hoàng đạo liền khai trương. Lẩu cây cửa hàng như cũ tiếp tục sử dụng chính là bách vị trai. Chiêu bài, từ Lâm Thụy huyện bánh trưng tiết qua đi, bách vị trai ở Võ Ninh Châu Phủ cũng có danh tiếng, nhưng là đại gia cũng đều là nghe mà thôi, còn chưa từng ăn qua. Lần này đại gia biết bách vị trai nhập chú Võ Ninh Châu Phủ, tự nhiên là mỗi người đều tới cổ động. Lẩu cây giá cả không quý, trên cơ bản 10 văn kiện đến tiền là có thể ăn cái no, cho nên mặc kệ là bình dân bá tánh vẫn là đại quan quý nhân, tất cả đều nghe tin mà đến. So với bách vị trai sinh ý thịnh vượng, bên kia cửa hàng, còn lại là có điểm quạnh quẻ. Thả pháo, bóc chiêu bài thượng vải đỏ, nhưng cố tình khai chưa một hồi lâu, đều không người hỏi thăm. Cửa hàng mặt trên rắc một cái đại đại chiêu bài, mặt ra thạch nồi cá, màu đen bản hiệu, kim sắc tự thể, đặc biệt là kia tự rất là mắt sáng. Cố Nam Kiều đứng ở trên đường phố, nhìn cửa hàng mặt trên bản hiệu, cười giống như một cái ngốc tử. Cái này bản hiệu là nàng năn nỉ Mặc Ngọc Hành hồi lâu, Mặc Ngọc Hành mới giúp đỡ nàng viết, là lối viết thảo, tự thể, cuồng vọng, có đại gia phong phạm. Cố Nam Kiều rất là thích, đặc biệt là ở một chúng quy quy củ củ cửa hàng trung, cái này tấm biển, cạn là thấy được. Tuy rằng tới mặt ra thạch nồi cá nơi này người không nhiều lắm, nhưng là sẽ đến nơi này người đều phi phú tức quý. Đại đa số đều là tới trên phố này đi dạo người, nhìn đến nhà này cửa hàng khai trương, cũng không có tính toán tiến vào nếm thử, chỉ là chờ bọn họ nghe thấy được bên trong bay ra dược liệu hương khí, đại gia mới tò mò đã đi tới. Nhìn đến cùng Vọng Nguyệt lâu giống nhau cái bàn, có chút người liền sẽ hỏi có phải hay không cùng cái lẩu giống nhau, Ngũ Mộc Đào liền sẽ giải thích một vài. Tuy rằng thoạt nhìn giống nhau, nhưng là hương vị các không giống nhau. Nghe kia từng trận mùi hương, có chút người liền sẽ tiến vào thử một lần. Dù sao ở chỗ này ăn một đốn cũng không quý, cũng chính là 200 văn tiền đến 500 văn tiền chi gian. Thạch nồi cá cũng kêu kim phúc cá, là món ăn Hồ Nam Trung một đạo danh đồ ăn, chế tác. Phương pháp độc đáo, dùng một khối đại đá hoa cương nham thạch tạc thành có hai lỗ tai thạch nồi, dựa theo truyền thống biện pháp, còn lại là đem cá đặt ở thạch trong nồi nấu chiên, sau đó hơn nữa một ít ớt cay là chủ gia vị. Lại để vào một ít bổ dưỡng dược liệu ngao chế mà thành. Đương nhiên này thạch trong nồi mặt còn có thể gia nhập khác rau dưa, phong phú chủng loại. Thạch nồi cá hương vị cực hảo, làm người ăn về sau nhớ mãi không quên, này cùng cái lẩu là không giống nhau, hương vị bất đồng, dinh dưỡng giá trị bất đồng. Cái lẩu bên trong tuy rằng cũng có dược liệu, nhưng là Cố Nam Kiều cũng không có thêm nhiều như vậy, hơn nữa thêm dược liệu cũng không giống nhau, ngắn ngủn bất quá một. Nguyên bản môn định quạnh quẻ mặt ra thạch nồi cá trong một đêm truyền khắp toàn thành. Mọi người đều nghe xong cái này tân thức ăn, đặc biệt là biết đơn độc ăn thạch nồi cá cũng không quý, chẳng qua điểm mặt khác đồ ăn mới có thể quý một ít. Châu Phủ là địa phương nào, như vậy địa phương nhất không thiếu chính là kẻ có tiền, cho nên sáng sớm hôm sau, mặt ra thạch nồi cá mới vừa mở cửa, liền có người tới cửa gọi món ăn. Mặt ra thạch nồi cá trừ bỏ bán thạch nồi cá đương nhiên, còn có khác phong vị đồ ăn, đều là một ít khai vị đồ ăn, dâu trộn dòng biển ti, tử quỷ đầu phộng, từ từ. Trừ này bên ngoài, còn có các loại điểm tâm cùng hầm canh. Đầu bếp là Bùi Trường Kính bên kia cung cấp, cũng không biết Bùi Trường Kính là như thế nào huấn luyện tha, hắn thủ hạ đầu bếp mỗi người. Trụ nghệ không tồi, học tập năng lực cực cường. Cố Nam Kiều bất quá là cung cấp mấy cái dược thiện phương thuốc. Này mấy cái đầu bếp thực mau liền biết nên làm như thế nào, hơn nữa làm được hương vị phi thường hảo. Có đôi khi Cố Nam Kiều nhịn không được nghĩ, nếu là nàng thuộc hạ cũng có nhiều như vậy người tài ba, thật là tốt biết bao a. Bất quá cũng may bởi vì Bùi Trường Kính cùng Mặc Ngọc Hành quan hệ, Cố Nam Kiều phải dùng người, trực tiếp tìm Bùi Trường Kính muốn, Bùi Trường Kính cũng sẽ không cho, bất quá chính mình cũng nên bắt đầu bồi dưỡng những người này, tổng không thể vẫn luôn đều dựa vào người khác. Mặt ra thạch nồi cá hỏa bạo hoàn toàn ra ngoài đại ra dự kiến, thậm chí so lẩu cây càng trước mở ra mức độ nổi tiếng, chẳng qua tới nơi này tiêu phí một chuyến ít nhất đều phải hoa 300 văn tiền, một ít bá tánh luyến tiếc cái này tiền, cũng chỉ có thể tới mặt ra thạch nồi cá cửa nhìn xem náo nhiệt. Liên tiếp tam, mặt ra thạch nồi cá đều bán thiếu chút nữa đoạn hóa. Cố Nam Kiều ngay từ đầu cũng không có đặt hàng quá nhiều người. Này cũng làm cho khai trương đệ nhị không đến giờ dậu cửa hàng liền đóng cửa, đệ tam nhưng thật ra chuẩn bị nhiều một ít, nhưng là cũng không có căng quá giờ dậu. Cố Nam Kiều là một cái có lương tâm chủ nhân, tự nhiên sẽ không mâu không hóa liền vội vội vàng vàng đi mua, nàng biết hiện tại đại gia phía sau tiếp trước chạy tới nơi này, bất quá là cảm thấy mới mẻ, như thế nào làm cho bọn họ mới mẻ đồ bảo trì, đây là một cái vấn đề lớn. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, cuối cùng cùng Khương Tiếu Tiếu thương định một cái kế hoạch, đó chính là mỗi cung cấp 50 con cá, 50 con cá bán xong, mặc kệ sớm muộn gì, đều không ở bán ra thạch nồi cá, đương nhiên muốn ăn đồ ăn cùng điểm tâm, vẫn là có thể tới nơi này mua sắm, chính là không bán cá. Cứ như vậy, hạng mua, tự nhiên liền ở vô hình trung đề cao thạch nồi cá thân phận, càng thêm làm đại gia nhịn không được chạy tới nơi này ăn. Đừng nhìn mặc ra thạch nồi cá mỗi người người tới hướng. Kiếm tiền lại không quá nhiều, rốt cuộc thạch nồi cá phí tổn cũng so cái lẩu cao không ít, bán ra giá cả cũng không cao, trừ bỏ hết thảy phí tổn, mỗi cũng chỉ có thể kiếm một chút. Bất quá mặt ra thạch nồi cá kiếm tiền không phải đệ nhất, đối hiện tại mặt ra thạch nồi cá tới, mở ra danh khí là chuyện quan trọng nhất, mà mặt ra thạch nồi cá Cố Nam Kiều cũng thật coi trọng, vì không phải kiếm tiền, mà là tình báo. Nàng muốn hiểu biết bên ngoài sự tình, muốn hiểu biết càng nhiều sự tình, mặt ra thạch nồi cá là cái thực không tồi điểm. Khương Tiểu Tiếu biết Cố Nam Kiều ý tứ, cho nên đối những cái đó cô nương yêu cầu phá lệ cao, chỉ tiếc có thể viết sẽ tính cô nương thật sự là quá ít, còn nữa, như vậy cô nương liền tính là đi người môi giới, cũng thực mau liền sẽ bị một ít phủ đề cấp tuyển đi. Chợ bách vị trai cùng mặt ra thạch nồi cá sinh ý đều ổn định xuống dưới, thời gian đã qua đi nửa tháng, này nửa tháng, bách vị trai cùng mặt ra thạch nồi cá danh hào cũng đều đánh ra, đặc biệt là thạch nồi cá, hấp dẫn đại ra ánh mắt. Mọi người đều nghĩ đến nhìn xem cái dạng gì thạch nồi, lại là như thế nào đem cá cấp nấu chín, bất quá nhìn về sau càng giống nếm thử, này không, sinh ý tự nhiên là càng ngày càng rực rỡ. Mắt thấy Ngũ Mộc Đào phụ tử đã nắm giữ nhất định giao tiếp kỹ xảo, Cố Nam Kiều hơi yên tâm chút, liền tính toán hồi bộ ra thôn đi. Rời đi bộ ra thôn cũng gần một tháng, nàng đã rất muốn về nhà. Chỉ là liền ở nàng trước khi đi trước một, cửa hàng đã xảy ra ngoài. Ý muốn, này giữa trưa, mặt ra thạch nồi cá sinh ý như cũ rất là rực rỡ, tốt năm tốt ba ngồi ở cùng nhau một ít nhàn thoại, có chút người còn lại là cùng bằng hữu này thạch nồi cá dự dụng. Đang ở đại ra đến cao hứng, đại đường hòa thuận vui vẻ thời điểm, ai biết vừa cửa sổ một cái lão nhân gia đột nhiên ngã xuống. Này nhưng đem cửa hàng người đều sợ hãi, đại ra cãi cọ ầm ĩ, là muốn đi tìm đại phu. Quanh thân cửa hàng san sát, bán đủ loại kiểu dáng sản phẩm, nhưng chính là không có y quán. Chờ bọn họ từ bên ngoài đem đại phu tìm tới, sợ là đều đã muộn. Vị này lão nhân ra người nhà cũng sốt ruột đến không được. Khẩu xuất cùng ngôn là lão nhân này ra nếu là xảy ra sự tình, nhất định phải đem mặt ra thạch nồi cá chiêu bài cấp tạp. Dựa theo lão nhân ra ra tha pháp, nhà hắn lão nhân thân thể vẫn luôn đều khỏe mạnh, không có tật xấu, sao biết nay tới nơi này ăn cơm, liền đã xảy ra chuyện như vậy, khẳng định là bởi vì thạch nồi cá nguyên nhân. Ai cũng không biết này thạch nồi cá, bên trong bỏ thêm cái gì, vạn nhất là đối lão nhân ra bất lợi dược vật đâu. Cửa hàng nháo khai, đang ở phòng thu thập hành lý Cố Nam Kiều cũng bị kinh động, biết phía trước đã xảy ra sự tình, nàng ra tới hỏi hỏi, Hoa trước liền đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho nàng. Cố Nam Kiều nhíu mày, chuyện này nhưng đại nhưng, thạch nồi cá có hay không vấn đề Cố Nam Kiều trong lòng hiểu rõ, nàng cấp thạch nồi cá bên trong thêm dược liệu cũng đều là thuốc bổ, bất luận kẻ nào ăn cũng sẽ không có vấn đề. Vì này lão nhân ra sẽ đột nhiên ngã xuống, định là bởi vì có mặt khác nguyên nhân bệnh. Cố Nam Kiều lấy thường hồn thuốc, vội vã chạy tới đại đường. Lúc này đại đường, sớm đã loạn thành một đoàn, bởi vì vừa rồi lão nhân ra người nhà sợ nói, hiện tại mọi người xem thạch nồi cá cũng không biết làm sao bây giờ mới được, là ăn vẫn là không ăn. Muốn thật là thạch nồi cá vấn đề, kia có thể hay không đem chính mình cấp đáp đi vào a. Nhìn lão nhân ra nhắm hai mắt sắc mặt ẩn ẩn phát thanh bộ, dáng, đại ra tức khắc nuốt không trôi. Cố Nam Kiều từ bên trong vội vã đi ra, giống như một trận gió xoáy đi tới lão nhân ra trước mặt, nhìn đến nàng ngã trên mặt đất, trước dùng dị mắt ra quét một vòng, theo sau mới cho nàng bắt mạch. Ngươi ai a? Ngươi một cái cô nương, biết cái gì y thuật, một bên đi. Lão nhân ra người nhà nhìn đến từ phía sau chạy ra một cái cô nương liền phải, cho bọn hắn ra lão tổ tông xem bệnh, tức khắc không làm, cái này cô nương tuổi còn trẻ, biết cái gì y thuật, sẽ xem bệnh sao, cho rằng nơi này là sơn thôn đâu, tùy tiện khai phó dược là có thể lừa gạt người. Hắn rủi tay ngăn cản Cố Nam Kiều, chính là không muốn làm nàng cấp nhà mình lão tổ tông xem bệnh. Vốn dĩ khả năng không gì sự, này nếu như bị lăng băm cấp lung tung khai phương thuốc. Đến lúc đó gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa thật là làm sao bây giờ. Cố Nam Kiều nhìn lời nói người liếc mắt một cái, nói, ngươi tránh ra, ngươi lại không cho khai, nàng liền thật sự mất mạng. Cố Nam Kiều, thanh âm thật lãnh cũng thật sốt ruột, Ngũ Mộc Đào đứng ở Cố Nam Kiều phía sau, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới chuyện như vậy, tức khắc có chút trở tay không kịp, nhưng là cũng biết đã xảy ra sự tình, mặc kệ như thế nào, bọn họ cửa hàng đều là có trách nhiệm. Hơn nữa hắn thật tin tưởng Cố Nam Kiều y thuật, vội vàng giúp đỡ nói, vì thiếu gia này, chúng ta chủ nhân y thuật cực hảo, làm nàng cấp nhìn xem, này nếu là thật sự được bệnh cấp tính, kia cũng không phải là đùa rỡn. Các ngươi còn biết người bệnh không phải đùa rỡn a, vậy ngươi còn làm một cái cô nương tới cấp nhà ta lão tổ tông xem bệnh, ngươi có biết hay không nhà ta lão tổ tông thân phận, nàng nếu là có cái sơ suất, các ngươi cái này cửa hàng đều đến chơi xong. Thiếu niên mày nhẹ chọn, vẻ mặt tức giận nói, ta tin tưởng ngươi có cái này năng lực. Cố Nam Kiều nhẫn nại tính tình nói, bất quá ngươi có thể hay không trước tránh ra, mặc kệ ta có thể hay không chữa bệnh, hiện tại nơi này không có đại phu, cũng chỉ có. Ta sẽ điểm y thuật, làm ta cho nàng nhìn xem, ngươi yên tâm, không có nắm chắc sự tình, ta tuyệt đối sẽ không lung tung cho nàng khai phương thuốc. Tới nơi này ăn cơm người phi phú tức quý, rốt cuộc có như vậy trọng lòng hiếu kỳ người cũng chỉ có này đó kẻ có tiền. Bình thường dân chúng, nhiều lắm chính là tò mò điểm, liền tính nghĩ đến nơi này nếm thức ăn tươi, cũng luyến tiếc hoa này phân tiền. Ngươi làm ta dựa vào cái gì tin ngươi? Thiếu niên căm tức nhìn Cố Nam Kiều, nửa phần không thoái. Nhượng, cô nương, ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nhà ta lão tổ tông nếu là có cái sơ suất, ngươi có thể xứng với sao? Cố Nam Kiều cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên đứng lên, vì thiếu gia này, ngươi như vậy liều mạng ngăn đón, ta có lý do hoài nghi các ngươi là ở ăn vạ, các ngươi có phải hay không xem ta nơi này sinh ý thật tốt quá, cho nên muốn tới ta nơi này tìm cha. Thiếu niên nghe được Cố Nam Kiều nói, tức khắc trong cơn giận dữ, ngươi cho rằng các ngươi mặc ra thạch nồi cá tính cái thứ gì, đáng giá chúng ta tới nơi này ăn vạ, thật là buồn cười, ngươi không phải muốn xem sao. Vậy ngươi liền đi xem, ngươi nếu là không đem nhà ta lão tổ tông bệnh chữa khỏi, xem ta không đem ngươi này cửa hàng cấp sốc. Thiếu niên thả tàn nhẫn lời nói, trực tiếp hướng bên cạnh lui đi. Cố Nam Kiều muốn chính là cái này hiệu quả, nắm chặt thời gian cấp lão nhân ra nhìn lên. Dị mắt già quét đã có rồi kết quả, vị này lão nhân ra nguyên bản liền hoạn có tim đau thắt tật. Xấu, bất quá đã nhiều năm không có tái phạm, chẳng qua lần này bởi vì mệt nhọc, bệnh cũ lại tái phát. Dị mắt chỉ có thể nhìn ra nàng có cái gì tật xấu, cấp cái trị liệu phương diện kiến nghị, nhưng là muốn như thế nào dùng dược, vẫn là đến Cố Nam Kiều chính mình trăm trước. Nàng cấp lão nhân ra đem mạch về sau, lúc này mới từ hồn thuốc lấy ra một cái chai, từ bên trong đổ một cái thuốc viên ra tới, trực tiếp cấp lão nhân ra uy đi xuống. Thiếu niên thấy vậy, lại díu rít lên, ngươi, có thể hay không xem bệnh a? Cái gì thuốc viên liền như vậy cho ta ra lão tổ tông uy hạ, này nếu là ra tật xấu, ngươi phụ trách a? Cố Nam Kiều ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ta phụ trách. Thiếu niên bị Cố Nam Kiều này ba chữ cấp nghẹn họng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cái gì, hư lạnh một tiếng, nhưng thật ra an phận ngồi ở một bên không ở tiếp lời. Cố Nam Kiều vì lão nhân ra ăn thuốc viên, lại đem lão nhân ra phóng bình, ngay sau đó làm Khương Tiếu Tiếu cấp ngân trâm. Tiêu độc, bắt đầu cấp lão nhân ra châm cứu. Đây là ở trước mắt bao người chữa bệnh, Cố Nam Kiều lại chấn định tự nhiên, một chút đều không hoảng loạn. Nhìn đến nàng cái này biểu hiện, thiếu niên trong mắt toát ra một mạt kinh ngạc, mặc kệ là ai, gặp được loại chuyện này đều là tránh được nên tránh, căn bản không dám đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm. Nhưng trước mắt cái này cô nương nhưng thật ra hảo, không chỉ có không tránh làm, còn đem sự tình hướng chính mình trên người ôm. Thật sự là quá dị. Thiếu niên ánh mắt trong tối ngoài sáng đánh giá Cố Nam Kiều, mày gắt gao nhăn thành một đoàn, muốn chút cái gì, lại nói cái gì cũng không ra khẩu. Một lát sau, lão nhân gia rốt cuộc chậm rãi mở mắt, nhìn đến Cố Nam Kiều khi, rõ ràng sửng sốt, đôi mắt hướng bên cạnh đánh giá, thấy được thiếu niên khi, lão nhân gia nhịn không được nói, a khôn, đây là làm sao vậy? Thiếu niên nói, lão tổ tông ngài vừa rồi đột nhiên hôn mê, vì cô nương này thế nào cũng phải chúng ta là tới ăn. Vạ, này không vì chứng minh chúng ta không phải tới nơi này ăn vạ, cho nên ta làm nàng cho ngài nhìn bệnh. Cũng không nhìn xem chúng ta là ai, cần thiết tới nơi này ăn vạ sao? Hồ nháo! Lão nhân ra cười tủm tỉm quát lớn nói, a khôn, ngươi này thật đúng là hồ nháo, đỡ ta lên. Nàng chính mình có cái gì tật xấu, nàng trong lòng rõ ràng, hôm nay chuyện này thật đúng là hiểu lầm vị cô nương này. Thiếu niên tự nhiên là không dám phản bác. Vội vàng lại đây nâng dậy lão nhân ra, lão nhân ra, cười tủm tỉm nhìn trước mắt đang ở thu thập ngân châm cô nương, cảm kích nói, lão thân đa tạ cô nương ân cứu mạng. Lão tổ tông ngài vì cái gì muốn cùng nàng nói lời cảm tạ a? Nếu không phải bởi vì nàng nơi này thạch nồi cá, ngài cũng không đến mức sẽ hôn mê, muốn ta, chúng ta không có đi báo quan cũng đã là nhẹ tha nàng. Nghe được thiếu niên nói, lão nhân ra mặt trầm xuống. Quát lớn nói, a khôn, ngươi sao có thể như vậy vu khống nhân ra? Thạch nồi cá không có vấn đề, ta đây là bệnh cũ. Phạm vào thôi, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nếu là còn dám loạn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thiếu niên ủy khuất méo miệng, cảm thấy nhà mình lão tổ tông thật là quá khó hầu hạ. Lão nhân ra quát lớn xong rồi thiếu niên, quay đầu nhìn về phía Cố Nam Kiều, xin lỗi nói, cô nương, lão thân ra tên ngốc này vô lễ, lão thân thay thế hắn hướng ngươi bồi tội. Cố Nam Kiều cười cười, bội vàng nói, ngài khách khí, hắn bất quá là lo lắng ngài thôi. Lão nhân này ra nhưng thật ra thật thông, tình đạt lý, tự hồ biết chính mình được bệnh gì, biểu hiện rất là bình tĩnh, một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Lão nhân ra vỗ vỗ thiếu niên cánh tay, chậm rì rì cởi xuống chính mình ngọc bội, đưa cho Cố Nam Kiều, nay sự tình, cảm thấy thật xin lỗi, đây là chúng ta hạ hầu ra ngọc bội, về sau cô nương mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần lấy ngọc bội tới cửa, chúng ta hạ hầu ra đều sẽ vì ngươi bãi bình. Lão nhân ra lời này vừa ra, toàn bộ đại đường yên tĩnh không tiếng động. Hạ hầu dòng họ này, ở Đại Tề chỉ có một nhà, đó chính là Hạ hầu thế gia. Mọi người đều biết Hạ hầu thế gia quy ẩn, nhưng là lại ngăn cản không được đại gia đối Hạ hầu thế gia tôn sùng, đặc biệt là một ít lớn tuổi người, đối Hạ hầu thế gia sự tình càng là hiểu biết quá sâu. Hơn 30 năm trước Đại Tề, quốc lực phát triển không ngừng, võ tướng có Sở ra phụ tử binh, văn thần còn lại là có đại bộ phận đều xuất từ Hạ hầu ra. Bao gồm hiện tại hoàng đế, kia đều là sư thừa năm đó Hạ hầu thái phó. Chỉ tiếc ở hơn 20 năm trước, Sở tướng quân xảy ra chuyện lúc sau, Hạ hầu ra người cũng đều sôi nổi từ quan, ẩn cư. Tuy rằng Hạ hầu ra người không ở làm quan, nhưng là Hạ hầu ra đối Đại Tề triều đình vẫn là rất có lực ảnh hưởng, rốt cuộc đương triều quan viên, có bao nhiêu là Hạ hầu ra bồi dưỡng ra tới. Cho nên hiện tại đại gia nghe được lão nhân ra tự báo ra môn, đại gia trong khoảng thời gian ngắn tâm tình phức tạp, hâm mộ nhìn Cố Nam Kiều, sớm biết rằng vị này chính là Hạ hầu ra lão tổ tông kia. Bọn họ đã sớm đi đem đại phu mời tới, phải biết rằng được Hạ hầu ra cái này tín vật, vậy tương đương có Hạ hầu ra chống lưng, đừng ở Võ Ninh Châu Phủ, chính là ở Kinh Thành, những cái đó quan lại nhân ra cũng đều đến cấp Hạ hầu ra ba phần bạc diện. Thiếu niên nhìn đến kia khối ngọc bội, tức khắc sốt ruột đến không được, lão tổ tông, ngài như thế nào có thể đem như vậy quan trọng ngọc bội cho nàng? Liền tính phải cho, không bằng cho ta cái này đi, vội vàng vội đem chính mình ngọc bội cấp cống hiến ra tới. Hồ nháo, A Khôn, ngươi chạy nhanh thu hồi tới, ngươi không hiểu vị cô nương này vừa mới chính là đã cứu ta một mạng, chẳng lẽ lão thân mệnh còn không thắng nổi một khối ngọc bội? Hạ hầu lão phu nhân quát lớn nói, chạy nhanh đem chính ngươi ngọc bội thu hồi đi. Thiếu niên ủy khuất đến không được, nhưng là nghe được hạ hầu lão phu nhân như vậy, tự nhiên cũng không dám lại có gì nghị, chỉ phải đem ngọc bội thu lên. Nhưng là hắn nhìn về phía Cố Nam Kiều ánh mắt càng thêm không vui, lão tổ tông ngọc bội kia chính là hạ hầu ra tín vật, nếu là dừng ở lòng mang ý xấu nhân thủ, kia sẽ cho hạ hầu ra rước lấy đại phiền toái. Tuy hạ hầu ra là châm anh thế ra, ở văn thần trung rất có danh vọng, nhưng hạ hầu ra rốt cuộc ẩn cư, chẳng sợ lại có danh vọng, cũng không thể làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Lão tổ tông cũng thật là, trước mắt cái này cô nương là địch là bạn đều phân không rõ, liền dám đem chính mình ngọc bội cho nhân ra. Nhưng lão tổ tông nói, hắn lại không thể phản bác, cuối cùng chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, tuyên thệ chính mình bất mãn. Nếu là cái này cô nương thức thời nói, tự nhiên sẽ cự tuyệt, rốt cuộc này ngọc bội, đối hạ hầu ra tới, thật sự là quá trọng yếu. Thiếu niên kia cảnh cáo ánh mắt, Cố Nam Kiều tự nhiên không có xem nhẹ, bất quá nàng đối trước mắt cái này ngọc bội, không có gì hứng thú, hạ hầu ra là Đại Tề tiếng tăm lừng lẫy thế ra. Cố Nam Kiều tự nhiên cũng đều hiểu biết, nhưng là cũng không hơn, nàng lại không nghĩ đi kinh thành hỗn, cũng không nghĩ vào triều làm quan, cùng hạ hầu ra người kết giao, có thể không. Đa tạ lão phu nhân nâng đỡ, này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, đảm đương không nổi lão phu nhân như thế hậu lễ. Cố Nam Kiều uyển cử nói, cái này ngọc bội vừa thấy liền bất đồng tầm thường, ở kết hợp thiếu niên khẩn trương biểu tình. Cũng biết này khối ngọc bội đối hạ hầu ra tới có bao nhiêu quan trọng, nàng vừa mới bất quá là chuyện nhỏ không, tốn sức gì, cũng là vì chính mình cửa hàng, hoàn toàn không có nghĩ tới phải về báo, tự nhiên sẽ không nhận lấy hạ hầu lão phu nhân cấp ngọc bội. Hạ hầu lão phu nhân trực tiếp đem ngọc bội nhét vào Cố Nam Kiều trong tay, cường ngạnh nói, cô nương, ngươi quá khiêm tốn, ta thân thể của mình là cái dạng gì ta chính mình rõ ràng. Ta đây đều là ngoan tật, trước kia mỗi lần, từ quỷ môn quan thượng đi một vòng trở về về sau cả người đều héo héo, nhất không nổi tinh thần, nhưng hôm nay ta tinh thần cực. Hảo, ngực cũng không đau, cô nương, ngươi tuổi tuy, nhưng là y thuật cao thâm. Ngài cái này bệnh nhân đại nhân, mấy năm nay ngài điều dưỡng đến không tồi, vốn là sẽ không dễ dàng như vậy tái phát, nhưng là ngài gần nhất mệt nhọc quá độ, lúc này mới dẫn phát rồi ngoan tật. Cố Nam Kiều dặn dò nói, kế tiếp một đoạn thời gian, nhớ lấy mệt nhọc, tốt nhất là có thể tĩnh dưỡng một đoạn thời gian càng tốt. Hạ Hầu lão phu nhân nghe, trên mặt nếp gấp đều ra tăng, nàng nói, đa tạ cô nương quan tâm, nhà này cửa hàng là ngươi khai. Cố Nam Kiều gật đầu, hương vị thật hảo, rất có sáng ý, cô nương, ta thật xem trọng ngươi. Hạ Hầu lão phu nhân lại nói mấy câu, theo sau làm thiếu niên thanh toán tiền, hai người lúc này mới bước chậm rời đi. Nhìn Hạ Hầu lão phu nhân đi xa bóng dáng, Cố Nam Kiều đột nhiên nhớ tới hồn thuốc còn có một lọ thuốc viên, đối tim đau thắt cái này tật xấu, nhất hữu dụng. Nghĩ nghĩ, lập tức lấy ra dược cái chai, làm hoa trước cấp Hạ Hầu lão phu nhân đưa đi. Hoa, trước khi trở về, còn mang về tới một cái 10 lượng trọng nén bạc, là thiếu niên kia cấp. Nếu nhân ra cho tiền, Cố Nam Kiều cũng tự nhiên hào phóng thu xuống dưới. Thu thập thứ tốt sau, Cố Nam Kiều cấp khách hàng nhóm nói thanh tội, quấy nhiễu bọn họ dùng cơm hứng thú, làm ngủ mọc đào cho bọn hắn mỗi bàn đều đánh cái chiếc khấu. Tới nơi này ăn một bữa cơm, nhìn một vở diễn, bây giờ còn có chiếc khấu, mọi người đều thật cao hứng, biết mặt ra thạch nồi cá không thành vấn đề, đại gia lại ăn ăn, uống uống lên. Cố Nam Kiều còn lại là mang theo hồn thuốc trở về hậu viện. Chờ đến lúc trời trạng vạng, Mặt Ngọc Hành từ bên ngoài trở về, mới nghe xong chuyện này, lo lắng nói, A Kiều, vị kia Hạ Hầu ra lão tổ tông không có làm khó dễ ngươi đi, không có A. Cố Nam Kiều lắc đầu, nghĩ đến Hạ Hầu lão phu nhân kia hiện từ gương mặt, tươi cười thâm hai phân, nàng người khá tốt, Mặt ca ca, ngươi cũng không biết cái kia thiếu niên quá thịnh khí lăng nhân, nhưng thật ra Hạ Hầu lão phu nhân rất là tự ái. Từ Cố Nam Kiều trong miệng nghe thế hai chữ, Mặt Ngọc Hành khóe miệng người không được run rẩy một chút. Hạ Hầu lão phu nhân thật tự ái. Mặc kệ từ phương diện kia tới xem, Hạ Hầu lão phu nhân đều không phải tự ái người A. Chẳng lẽ bọn họ sở không phải cùng cá nhân? A Kiều, ngươi có biết Hạ Hầu lão phu nhân vì cái gì được xưng là lão tổ tông sao? Mặt Ngọc Hành nhịn không được hỏi. Là bởi vì nàng tuổi đại, bối phận cao. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ nói. Mặt Ngọc Hành nói, có phương diện này, nguyên nhân, nhưng là quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là, bởi vì Hạ Hầu ra người đối nàng rất là tin phục. Có thể làm Mặt Ngọc Hành như vậy trình trọng chuyện là giới thiệu người, khẳng định không phải vật phàm. Cố Nam Kiều chớp chớp mắt, làm nũng nói, Mặt ca ca, ngươi cho ta bái. Mặt Ngọc Hành nói, hạ nhân đều Hạ Hầu ra là văn thần đứng đầu, ở Đại Tề thậm chí quanh thân Tam Quốc Sĩ Lâm học sinh trung rất có uy vọng. Chính là nhưng không ai biết Hạ Hầu ra kỳ thật cũng gia quá không ít võ. Tướng, vị này Hạ Hầu lão phu nhân chính là một trong số đó. Nàng thường chiến trường giết qua địch. Cố Nam Kiều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng hỏi. Xem vừa rồi vị kia hiện từ lão phu nhân, Mặt Ngọc Hành không, nàng căn bản tưởng tượng không đến Hạ Hầu lão phu nhân còn có như vậy trải qua. Ân, bất quá nàng thanh danh không quá hiển hách, biết chuyện này người cũng không nhiều lắm. Mặt Ngọc Hành giải thích nói, nữ tử tại đây trên đời phải làm một chút sự tình luôn là tương đối khó, Hạ Hầu lão phu nhân tuổi trẻ thời điểm Đại Tề dân phong cùng hiện tại không giống nhau, nữ tử thường chiến trường phát run, đối những cái đó võ tướng tới là lớn lao khuất nhục. Cố Nam Kiều đôi mắt cực lượng, đối Hạ Hầu lão phu tha sự tình là càng thêm tò mò. Mặt Ngọc Hành nhìn đến Cố Nam Kiều tỏa sáng đôi mắt, liền biết nàng đối Hạ Hầu lão phu tha sự tình cảm thấy hứng thú. Khó được nhìn thấy Cố Nam Kiều đối một sự kiện cảm thấy hứng thú, Mặt Ngọc Hành nghĩ nghĩ, liền đem Hạ Hầu lão phu tha truyền kỳ chuyện xưa nói cho nàng. Hạ Hầu lão phu nhân là bé gái mồ côi, còn không đến 5 tuổi liền mất đi song thân, toàn dựa vào người trong thôn tiếp tế mới lớn lên, cập kê năm ấy, người trong thôn vì nàng tìm một môn thỏa đáng hôn sự, đáng tiếc Hạ Hầu lão phu nhân đối thành thân không có gì hứng thú, cư tuyệt về sau, liền rời đi thôn. Nữ tử ở bên ngoài đi lại không tiện, nàng liền cải trang thành thiếu niên bộ dáng. Khi đó Đại Tề cùng Liêu quốc cùng Sở quốc cọ sát không ngừng, cũng đánh không ít chiến, binh lính thương vong thảm trọng, cho nên thường thường liền có chân binh mệnh lệnh. Chiến loạn niên đại, trộn lẫn khẩu cơm ăn thật sự là quá khó khăn, Hạ Hầu lão phu nhân cũng không biết là nghĩ như thế nào, cư nhiên nghĩ ra hỗn đến quân doanh tham gia quân ngũ đi, như vậy không chỉ có thể ăn cơm no, cũng không cần đối mặt gã tha vấn đề. Ở 50 nhiều năm trước kia, Hạ Hầu lão phu nhân có thể làm ra như vậy hành động, không thể nghi ngờ là kinh thế hải tục. Phía trước hết, thảy đều thật thuận lợi, nàng cũng thuận lợi tới rồi quân doanh, ai biết vừa đến quân doanh không hai, đã bị ngay lúc đó Hạ Hầu Sư ra phát hiện manh mối, biết nàng là nữ tử, tự nhiên là vô pháp lưu tại quân doanh, muốn đem nàng đuổi ra đi, cũng không biết Hạ Hầu lão phu nhân sử cái gì biện pháp, phục Hạ Hầu Sư ra, không chỉ có thuận lợi lưu tại quân doanh, lại còn có tới rồi Hạ Hầu Sư ra bên người hầu hạ. Thời gian cực nhanh, hai năm thoảng qua, lúc trước nha đầu cũng đã xảy ra lật mà biến hóa, từ rốt đặc cán mai đến có thể tường đọc binh thư, cuối cùng càng là vì đại đều xuất hiện mưu hoa sách, thắng được không ít thắng lợi. Cũng là từ khi đó khởi, Hạ Hầu lão phu nhân đi ra mặt khác một cái tân lộ, nhưng là bởi vì nàng nữ tử thân phận, những việc này đều không thể tuyên dương, trừ bỏ Hạ Hầu sư gia còn có lúc trước Sở tướng quân trong lòng biết rõ ràng, người khác một mực không biết. Nếu không lúc trước Hạ Hầu sư gia lại như thế nào sẽ cưới một cái không chút tiếng tăm gì cô nương làm vợ? Những việc này có thể giấu nhất thời, lừa không được một đời. Tuy rằng Hạ Hầu sư gia cùng Sở tướng quân có tâm gạt, cũng sợ bị người biết được, mặc kệ là khi nào, nữ tử đều không được tham gia vào chính sự, càng hay là hai nước giao chiến đại sự, vì không ra nhiễu loạn, sau lại Hạ Hầu lão phu nhân liền trở về hậu trạch, không hề quản những việc này. Nhưng là cũng bởi vì nàng tuổi trẻ thời điểm ở quân doanh ngốc qua đã nhiều năm, tầm mắt thủ đoạn tự nhiên là danh bất hư truyền. Người khác cho rằng nàng là bé gái mồ côi, chưa từng cha không nương, người ở kinh thành đều dốc hết sức khi dễ nàng, nhục nhã nàng, Hạ Hầu lão phu nhân lại có thể mặt không đổi sắc ăn miếng trả miếng. Loại chuyện này ngay từ đầu đại gia tưởng nàng vận khí tốt, nhưng chờ sự tình phát sinh nhiều, là ngốc tử cũng biết Hạ Hầu lão phu nhân là cái có thủ đoạn người. Tự nhiên là không dám tiếp tục quậy. Nghe mặt Ngọc Hành xong, Cố Nam Kiều hâm mộ nói, nàng như vậy nữ tử, thật sự là hiếm thấy, bình sinh hiếm thấy. Mặt Ngọc Hành gật đầu ứng hòa, nhưng còn không phải là sao, có tài hoa nữ tử không ít, có thể thường chiến trường nữ tử đã có thể hiếm lạ, mặc kệ là tiền triều vẫn là hiện tại, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người xong rồi lời nói, mắt thấy sắc cũng không còn sớm, nghĩ đến Minh phải về Bồ Ra Thôn, Cố Nam Kiều đề nghị nói, chúng ta Minh liền phải hồi Bồ Ra Thôn, không bằng chúng ta đi trong thành đi dạo, cấp người trong nhà mang điểm lễ vật đi. Mặt Ngọc Hành tự nhiên không ý kiến, hai người đi liền đi, Cố Nam Kiều trở về phòng thay đổi một thân màu tím nhạt váy áo, lúc này mới cùng Mặt Ngọc Hành cùng nhau lên phố. Võ Ninh Châu phủ đường phố trước sau như một sạch sẽ, đi ở phiến đá xanh trên đường phố, nhìn đường phố hai bên sạp, Cố Nam Kiều chọn lựa đến vui vẻ vô cùng. Tô Ngọc Ninh thích đồ vật đến mua, Cố Minh Phàm thích cũng muốn Cố Thường, còn có Cố ra người cùng Bộ Tú Phu, Bộ Tú trong nhà cũng muốn tiền thể mang theo một vài, tặng lễ vật không phải chọn quý, mà là phù hợp bọn họ tâm ý lễ vật liền tốt nhất. Nếu không nói, chính là cho nhân ra mua tái hảo đồ vật, nhân ra cũng không thích. Một đường đi, Cố Nam Kiều một đường tuyển, đi đến một cái ngã ba đường thời điểm, nhìn đến ven đường quỳ một cái cô nương, phía sau cách đó không xa thả một chương chiếu. Cố Nam Kiều đôi mắt nhất thời sáng ngời, tâm thịt nhảy lên, trước kia xem những cái đó thư Ativia, đều có cái gì bán mình tán phụ, nhưng vẫn luôn đều không có. Nhìn thấy, hiện tại cư nhiên xuất hiện mới có tình tiết, Cố Nam Kiều há có thể không kích động, lập tức đi lên trước xem náo nhiệt. Mặt Ngọc Hành nhưng thật ra tưởng kêu Cố Nam Kiều rời đi, nhưng nhìn đến Cố Nam Kiều kia vui mừng bộ dáng, lời nói đến bên miệng đánh một vòng, lại nuốt trở vào. Liền tính hắn hiện tại đêm đều cấp phá, Cố Nam Kiều sợ là cũng sẽ không nghe hắn. Thôi, cô nương thích xem náo nhiệt vậy xem đi. Trước mắt đã tốt năm tốt ba vây quanh không ít người, đại đa số đều là xem náo nhiệt người, rốt cuộc loại chuyện này. Không có một chút của cải nhân ra, chính là tưởng hỗ trợ cũng giúp không được a. Trước mắt cô nương một thân quần áo trắng, tóc mai chỗ còn đựng một đóa màu trắng hoa nhi, nàng dung mạo không thượng có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là cặp mắt kia, ngập nước, như là hội thoại giống nhau. Đặc biệt là hiện tại nàng mắt hàm nhiệt lệ, lã trả trực khóc bộ dáng, càng là làm ở đây nam nhân đau lòng không thôi. Quá đáng thương, này đó nam nhân đều nhịn không được. An ủi nổi lên cái này quần áo trắng cô nương. Chỉ tiếc nhân ra cô nương muốn cũng không phải là an ủi, mà là muốn một cái có thể giúp nàng an táng phụ thân người. Cô nương quỳ trên mặt đất, nhu nhược đáng thương tố chính mình thân thế. Nàng chính mình giới thiệu chính mình tên là Hứa Thanh Nguyễn, Lăng Lũng huyện người, năm trước Lăng Lũng huyện gặp đại họa, bọn họ trong thôn nhân vi lấp đầy bụng, chỉ có thể ra ngoài mưu sinh, ai biết bọn họ người một nhà mệnh không tốt, vừa mới chạy ra tới liền. Cùng chính mình đệ đệ lạc đường, nàng nương cũng bởi vậy thương tâm muốn chết. cuối cùng buồn bực mà chết. Nàng cha mang theo nàng tới nơi này, còn không có quá tốt nhất nhật tự đâu, ai biết phải bệnh, đi đời nhà ma. Nàng một cái nhược nữ tử, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn biện pháp này. Đại gia nghe câu chuyện này, đều đồng tình nàng đến không được, thậm chí còn có mấy người, tỏ vẻ có thể cùng nhau bỏ vốn trợ giúp nàng. Nhưng Hứa Thanh Uyển lại cự tuyệt, là bọn họ cũng không dễ dàng, nàng không thể như vậy liên lụy bọn họ, lời nói đến quá dễ nghe, này vài người bị cảm động đến không được, cảm thấy vị cô nương này thật đúng là phía dưới đệ nhất người tốt. Chỉ có Cố Nam Kiều rất có hứng thú nhìn này một vợ diễn, cái này Hứa Thanh Uyển cô nương, thật đúng là có điểm ý tứ. Không phải nàng thông cảm này vài người ra cảnh không giàu có, bất quá là không có chờ đến chính mình muốn trợ người thôi, nếu người đến là nàng muốn trợ, không cần cũng chính mình cho không lại đây. Cố Nam Kiều đang muốn xuất thần đâu, ai biết vị cô nương này liền vừa vặn nhìn lại đây, nhìn đến đứng ở Cố Nam Kiều bên người Mặc Ngọc Hành khi, đôi mắt bay nhanh xẹt qua một mạt ánh sáng cùng vui mừng. Càng thêm ra sức khóc lóc kể lể chính mình bất hạnh, đem chính mình không biết có bao nhiêu đáng thương, làm người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đúng lúc này, lại tới nữa một cái bù bẩm nam nhân, hắn nhìn đến nơi này vây quanh nhiều người như vậy, trong lòng tò mò, mới vừa đi lại đây, liền trước thấy được Cố Nam Kiều, đôi mắt sáng ngời, bất quá nhìn đến Cố Nam Kiều xiêm y nguyên liệu cũng không tồi, còn có trên đầu trang sức cũng đều không phải vật phàm, liền biết vị cô nương này chính mình trêu chọc không dậy nổi, đôi mắt ảm đạm rồi không ít. Bất quá trợ hắn nhìn, đến quỳ trên mặt đất nhu nhược đáng thương khóc nức nở Hứa Thanh Uyển khi, đôi mắt lóe lóe, tuy rằng vị này không có áo tím cô nương xinh đẹp, nhưng là này đôi mắt vẫn là có chút tương tự, cũng coi như là ra vít ngọc, không khỏi tiến lên một bước nói, cô nương, ngươi đây là tính toán bán mình tán phụ sao? Hứa Thanh Uyển dưng dưng điểm số lẻ, nữ tử gia phụ được bệnh nặng, bất đắc dĩ, ra này hạ sách, mập mạp nói, xem ở ngươi lớn lên không tội phân thượng, này số tiền ta cho ngươi ra, ngươi liền cho ta đương thứ 17 phòng thiếp đi. Hứa Thanh Uyển vừa nghe, tức khắc nóng nảy, bội vàng nói, nữ tử đa tạ công tử ý tốt. Chỉ là ta tuy rằng xuất thân suy thoái, nhưng là lại tuyệt không làm thiếp, nữ tử nguyện ý kiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp công tử. Mập mạp tuy rằng yêu quý mỹ nhân, nhưng cũng không phải không có đầu óc người, lời này vừa nghe liền biết là cái thác, hắn nói thẳng nói, ngươi chẳng lẽ là hù ta đi, ngươi không phải muốn bán mình tán phụ sao, như thế nào còn như thế lại nhảy dài dòng chọn lựa nhặt, ngươi cho rằng đây là chờ bán thức ăn, mặc cho ngươi chọn lựa tuyển người đâu. Quản ngươi có nguyện ý hay không, lão tử coi trọng, đó chính là phúc phận của ngươi, nhóm, thỉnh người lại đây cấp lão tử thiếp cha an táng, vị này thiếp cho ta mang về nhà đi, vừa lúc nhà ta liền thiếu như vậy một đôi mắt. Hứa Thanh Uyển như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này mập mạp, như vậy không hảo lừa dối, nàng đều như vậy, cự tuyệt ý tứ cũng thật rõ ràng, nhưng vị này lại làm như gì cũng không biết bộ dáng, chính là muốn đem nàng cướp đi, này sao lại có thể. Hứa Thanh Uyển đôi mắt hoảng loạn đảo qua, nhìn đến Mặc Ngọc Hành khi, nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, cùng hắn xin giúp đỡ nói, vì công tử này, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, chỉ cần công tử nguyện ý cứu ta, nữ tử nguyện ý trung thân phụng dưỡng công tử. Nước mắt lưu hùng, nhưng Mặc Ngọc Hành xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, ngược lại là nhìn về phía đứng ở bên người Cố Nam Kiều, thấy Cố Nam Kiều bên môi mang cười, trong mắt lại toát ra một mạt lạnh lẽo. Không biết vì sao, Mặc Ngọc Hành chỉ cảm thấy ra đầu căng thẳng. Nhà hắn cô nương lộ ra như vậy biểu tình, là muốn phát hỏa điềm báo, không cần ngẩng đầu Mặc Ngọc Hành, cũng biết vì kia Hứa Thanh Uyển cô nương ở cùng hắn lời nói, đáng tiếc hắn mãn tâm mãn nhãn chỉ có trước mắt cô nương, mặt khác nữ tử, hắn căn bản không nghĩ nhiều xem một cái. Mập mạp thấy Hứa Thanh Uyển như vậy cùng người xin giúp đỡ, tức khắc nổi giận. Cảm tình ngươi vừa rồi kiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp ta bất quá, là hù ta thôi, ngươi nữ nhân này, thật đúng là khẩu thị tâm phi, hai mặt, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi thật đúng là khi ta dễ khi dễ, khiến cho người đem trên mặt đất người chết lôi đi, cũng đem Hứa Thanh Uyển cấp lôi đi. Người chung quanh tức khắc hồi qua thần, cảm tình vị này tranh thủ bọn họ bó lớn nước mắt nhược nữ tử là, xem người hạ đồ ăn a. Tức khắc đại gia trong lòng cũng đều không thoải mái. Cảm thấy chính mình thiện tâm bị người cấp cô phụ. Cố Nam Kiều thấy nàng kia bị người lôi kéo đi rồi, lúc này mới dương giọng nói, chúng ta đi thôi. Mặc Ngọc Hành đi theo nàng phía sau, nhìn Cố Nam Kiều bản mặt, muốn nói lại thôi. có chút đau đầu xoa xoa cái trán, chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều không có a. Thuần túy chính là cái kia cô nương có tật xấu, A Kiều lại sinh khí, không biết nên như thế nào hống hảo. A Kiều, mặt Ngọc Hành hô một tiếng, Cố Nam Kiều bước chân nhẹ nhàng đi phía trước đi, như là không có nghe được mặt Ngọc Hành lời nói. Mặt Ngọc Hành trong lòng càng thêm sốt ruột, vội vàng theo đi lên nói, A Kiều, ta không quen biết nàng. Giải thích, cũng giải thích đến khô cằn, Cố Nam Kiều trừng hắn một cái, như cũ không lời nói. Ta thật sự không quen biết nàng, ta cũng không biết nàng như thế nào sẽ chạy tới nơi này loạn một hồi. Mặt Ngọc Hành khi nào gặp được quá như vậy tình trạng quẫn bách, hắn trước nay đều rất ít cùng người giải thích, nhưng từ gặp Cố Nam Kiều, liền vẫn luôn đều đến giải thích, nhưng cố tình hắn nhất không am hiểu giải thích. Ngươi không cần, ta đều minh bạch. Nhìn đến mặt Ngọc Hành sốt ruột bộ dáng, Cố Nam Kiều, tâm tình hảo vài phần, nhưng là trên mặt biểu tình không hiện, như cũ là lạnh mặt. Mặt Ngọc Hành nói, ngươi minh bạch cái gì? Ngươi có phải hay không sinh khí? Ta thật sự không có trêu chọc nàng, ta liền nàng đều không có xem. Tuy rằng là ngắm liếc mắt một cái, nhưng là mặt Ngọc Hành, cũng biết người kia dài quá một đôi cùng Cố Nam Kiều tương tự đôi mắt, bất quá như vậy đôi mắt lớn lên ở người kia trên người cũng là lãng phí. Căn bản vô pháp làm mặt Ngọc Hành nhiều xem hai mắt tái giống như, kia cũng là đồ dỏm, mặt Ngọc Hành gặp được cũng chỉ sẽ cảm thấy chán ghét. Cố Nam Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, hơi có chút không tin, ngươi chính là thật sự. Thật sự không thể lại thật. Mặt Ngọc Hành giơ tay liền kém thề. Cố Nam Kiều nhìn đến hắn chân tay lúng cuốn bộ dáng, tức khắc cười lên tiếng, nhìn đến Cố Nam Kiều cười Mặt Ngọc Hành tâm mới lơi lỏng xuống dưới, theo sau phản ứng lại đây, cô nương, ngươi chơi ta ngoạn như đâu. Nào có a, ai làm ngươi bổn, bị lừa. Cố Nam Kiều, tiếng cười thanh thúy. Mặt Ngọc Hành bất đắc dĩ cười, theo đi lên, lại cấp Cố Nam Kiều mua không ít ăn ngon, lúc này mới đem tạc mau cô nương cấp trấn an xuống dưới. Mặt ca ca, thật sự, nhìn đến cặp mắt kia ta có điểm không thoải mái. Cố Nam Kiều thản ngôn nói, tuy mắt to người không ít, Tô Ngọc Ninh đôi mắt cũng đại, nhưng là Cố Nam Kiều đều không có quá lớn cảm xúc, có thể tưởng tượng, đến vừa rồi nữ nhân kia có một đôi cùng nàng tương tự độ phi thường cao đôi mắt, không biết vì sao, nàng, trong lòng không quá thoải mái. Ngươi nếu là không thích, ta đây khiến cho người đi đem nàng đôi mắt cấp phế đi. Mặt Ngọc Hành ngữ khí không hề gợn sóng nói, loại chuyện này đối hắn tới đồ ăn một đĩa, còn không phải là muốn một người một đôi mắt sao, một chút vấn đề cũng chưa anh lại nữ nhân kia dám ra đây huyễn, vậy phải làm hảo mất đi cặp mắt kia chuẩn bị. Vẫn là đừng, đỡ phải làm dơ ngươi tay. Cố Nam Kiều lắc đầu cự tuyệt, người này hẳn là có người cố ý chọn lựa bồi dưỡng hảo, đưa đến. Ngươi trước mặt tới, nàng chính là cái binh sĩ, không đáng sợ hãi. Như thế nào lợi dụng cái này binh sĩ, điều ra mặt sau cá lớn, mới là mấu chốt. Bất quá vừa mới bọn họ không có thường câu, đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ này chính là thất bại, không chừng sẽ tìm kiếm biện pháp khác. Cố Nam Kiều thở dài, mặt ca ca, ngươi người này là muốn châm ngòi hai ta tri răng quan hệ, vẫn là thuần túy chính là muốn tìm một cái thay thế phẩm, thay thế ta đâu, đều có đi. Mặt Ngọc Hành cấp Cố Nam Kiều đề một cái đầu ve cuốn, chậm ri gì nói, mặc kệ đối phương mục đích là cái gì, chỉ cần chúng ta lần này không có thường câu, bọn họ tổng còn sẽ có tiếp theo hành động. Muốn biết đối phương mục đích cũng không khó, lần này là khu náo nhiệt, không hảo trực tiếp động thủ, lần sau đã có thể không có tốt như vậy lời nói. Mặt Ngọc Hành bản thân liền không phải lời hay người, có người dám đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Cố Nam Kiều cũng không gì hảo lo lắng, cười khẽ ra tiếng, kia chúng ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta lại đi dạo, đợi chút liền trở về đi. Hảo, trừ bỏ Hứa Thanh Uyển cái này ngoài ý muốn, mặt sau dọc theo đường đi đều rất là thông thuận, Cố Nam Kiều mua không ít đồ vật, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn trở về mặt ra thạch nồi cá cửa hàng. Nghĩ Minh liền phải đi trở về, Cố Nam Kiều liền làm Thẩm Tử Nguyệt lại đây. Lại lần nữa cho nàng đem mạch, rồi sau đó lại để lại hai chương phương thuốc, làm nàng kế tiếp một tháng sử dụng. Tử Nguyệt, ta Minh liền phải về nhà, có một số việc, ta tưởng đơn độc nói cho ngươi. Cố Nam Kiều nhìn Thẩm Tử Nguyệt có chút đứng ngồi không yên, cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghe ngươi biết chữ, cũng sẽ biết, chuyện này ta vốn dĩ muốn cho Tiếu Tiếu cho ta làm, nhưng ngươi cũng biết nàng không chỉ có muốn quản lý nơi này hai gian cửa hàng. Còn có Lân Thủy huyện còn có cửa hàng muốn nàng xử lý. Này nếu là sở hữu sự tình đều giao cho nàng, tuy rằng là đối nàng coi trọng, nhưng là Khương Tiếu Tiếu áp lực cũng quá lớn. Ngũ Mộc Đào hiện tại còn không có xuất sư, số học cũng bất quá quan, cho nên này đó tới, cửa hàng sổ sách không phải Cố Nam Kiều xử lý chính là Khương Tiếu Tiếu xử lý, nghĩ đến kế tiếp còn có một đoạn thời gian là cái này trạng thái. Cố Nam Kiều chính là, có nghĩ thầm muốn đem mặt khác một chút sự tình giao cho Khương Tiếu Tiếu, cũng không thể không thay đổi chủ ý. Cô nương, Thẩm Tử Nguyệt trắng ra nói, ta nhận thức một ít tự, nhưng là ta cũng sẽ không ghi sổ. Ngữ khí có chút hạ xuống, thật vất vả cô nương mở miệng muốn nàng hỗ trợ, nhưng nàng cố tình cũng sẽ không, Thẩm Tử Nguyệt hận không thể đánh chính mình một đốn, làm chính mình du mọc đầu thông suốt. Không phải làm ngươi ghi sổ, là có khác sự tình muốn giao cho ngươi. Cố Nam Kiều ôm nhu nói, ta biết ngươi là cái cẩn thận người, không rối gạt ngươi, ta khai cái này thạch nồi cá cửa hàng vì chính là thu thập một ít tin tức, ngươi cũng biết hiện tại thế đạo không yên ổn, không thể kịp thời biết. Cùng hiểu biết bên ngoài đã phát sinh sự tình, thật dễ dàng liền lâm vào lạc đường, Tử Nguyệt, ngươi nhận thức tự, có thể hay không giúp ta thu thập tin tức. Thẩm Tử Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Cố Nam Kiều tín nhiệm ánh mắt, gật đầu nói, cô nương, chuyện này ta định cấp cô nương làm được thỏa đáng. Nàng sợ nhất chính là chính mình không thể giúp cô nương, rốt cuộc hai cái cửa hàng đều khai trương, hoa trước mấy người cũng tất cả đều an bài, duy độc nàng, cô nương nàng bệnh không có. Hảo, phải hảo hảo điều trị, cho nên không có làm nàng đi phía trước hỗ trợ. Thẩm Tử Nguyệt vẫn luôn đều thấp thỏm bất an, cảm thấy chính mình chính là cái chói buộc, hiện tại có cơ hội có thể giúp cô nương làm việc, Thẩm Tử Nguyệt kích động không thôi. Ta nghe Vân Nương Tử Tử Nguyệt chính là người địa phương. Lưu xong rồi chính sự, Cố Nam Kiều thuận miệng cùng Thẩm Tử Nguyệt lưu nổi lên việc nhà. Thẩm Tử Nguyệt sắc mặt hơi hơi có chút không tốt, nhưng là hỏi nàng lời nói người là Cố Nam Kiều, nàng tự nhiên là lại hỏi tất đắc, ta nương tái giá tới rồi châu phủ. Lời nói không nhiều lắm, nhưng là lộ ra tin tức lại không ít. Cố Nam Kiều tò mò hỏi, nếu ngươi nương tái giá thời điểm đều mang theo ngươi, vì sao cuối cùng còn đem ngươi bán vào người môi giới? Cố Nam Kiều chưa từng thấy quá như vậy mẫu thân, rốt cuộc liền tái giá thời điểm đều có thể mang theo chính mình nữ nhi cùng nhau đi, vì sao tới rồi châu phủ liền đem nữ nhi cấp bán nhập người môi giới? Là nhật tử quá không? Nổi nữa, vẫn là nhà chồng người không cho phép. Cố Nam Kiều còn chỉ là như vậy suy đoán mà thôi, nhưng chờ Thẩm Tử Nguyệt cùng nàng minh nguyên nhân sau, trực tiếp đem Cố Nam Kiều khí tạc. Nàng muốn cho ta cha kế sinh đứa con trai, nhưng nàng tuổi quá lớn, đại phu sinh không được, cuối cùng nàng đánh thường ta chủ ý, muốn ta cấp cha kế đương nhà kề. Thẩm Tử Nguyệt hổ thẹn nói, nàng tuy rằng ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng vẫn là hảo cô nương, cha kế tuy rằng không phải cha ruột, nhưng cũng là phụ. Tự nhiên là không đồng ý, nhưng nàng nương khen ngược, trực tiếp cùng nàng cha kế, mạnh mẽ hủy hoại nàng trong sạch. Sau lại cũng không biết như thế nào làm, nàng bị bệnh, thỉnh đại phu nhìn vài tháng đều không có chuyển biến tốt đẹp, cha kế cũng bởi vậy cảm thấy nàng là tan môn tinh, muốn đem nàng đuổi ra môn. Ai biết nàng nương ác hơn, trực tiếp đem nàng bán vào người môi giới, từ đây nàng không còn có nhìn thấy nàng nương. Uổng làm mẹ người, Cố Nam Kiều sắc mặt không tốt, hung tợn học ra. Này bốn chữ, mặc kệ như thế nào, liền chính mình đều không yêu quý chính mình hài tử, lại như thế nào trông cậy vào người khác có thể đối chính mình hài tử hảo. Như vậy mẫu thân, còn không bằng không anh Thẩm Tử Nguyệt thấp giọng nói, lúc trước ta nương bán ta nhập người môi giới thời điểm, không có nói cho Vân Nương Tử ta có bệnh, chỉ là ta hiểu biết chữ nghĩa, Vân Nương Tử vừa nghe, sảng khoái thanh toán tiền, đem ta mang đi, nàng vốn là nghĩ vừa vặn có một phủ đề cô nương muốn mua nhà hoàng. Ta hiểu biết chữ nghĩa, bị tuyển thượng cơ hội khá lớn, nàng cũng có thể kiếm một bút. Ai biết ngàn tính vạn tính, còn đã quên có lão ra tính toán, Thẩm Tử Nguyệt thân thể có bệnh, căn bản không có người dám mua. Lúc này mới ngưng lại ở người môi giới, ngay cả hạ đẳng nhất địa phương, cũng không muốn mua Thẩm Tử Nguyệt. Rốt cuộc nhân ra mua người là vì kiếm tiền, mà Thẩm Tử Nguyệt có bệnh, muốn đắt tiền không, liền tính may mắn bị mua đi trở về. Có như vậy quá vãng, đại gia cũng sẽ khinh thường nàng.